chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 171 Giang Ly gặp nạn thiên hạ chấn động mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bắc quận đại quân mặc dù không có vây công quân đội của Giang Ly thế nhưng cũng chặn đường lui của hắn. Giang Ly lính xuất tàn binh bại tướng còn lại vừa đánh vừa lui. Mà tin tức truyền ra cũng làm thiên hạ khiếp sợ. 10 vạn quân Nam quận ở mặt ngoài là Bắc phạt đảm Đài Huyền, trên thực tế lại muốn diệt sát Giang Ly. Cái này khiến rất nhiều người đều cực kỳ kinh ngạc. Phải biết Đường Hiển Sinh còn đang ở Đế Kinh, Nam quận nếu vây giết Giang Ly thành công, hoàng đế trong Đế Kinh cũng có khả năng hạ lệnh đuổi bắt Đường Hiển Sinh. Chính là bởi vì Đường Hiển Sinh ở Đế Kinh, Vũ Văn Tú mới dám yên tâm để Giang Ly nắm giữ ấm xoáy. Nhưng mà, không nghĩ tới Đường Hiển Sinh vốn sợ chết bỗng nhiên liều vậy, thế mà có tâm tư muốn diệt trừ Giang Ly. Một ngày sau, tin tức Giang Ly gặp nạn truyền khắp thiên hạ. Giống như tin tức lúc trước tứ đại chư tử khiêu chiến Bạch Ngọc Kinh Lục thiếu chủ vậy, làm cho người ta rung động. Bởi vì một trận chiến này quyết định cách cục thiên hạ. Thái thú các quận lớn khác rung động. Các thành chủ hộ thành cũng dồn dập rung động. Đặc biệt là Đế Kinh. Hoàn toàn giống như phát sinh động đất. Hoàng thành Tử Kim Cung. Vũ Văn Tú từ trên long ỷ đứng thẳng lên, sắc mặt biểu hiện ra cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Nam quận 10 vạn đại quân mưu phản cấu kết với Bắc quận, phản công chủ soái, Giang Ly mang theo những tinh binh đại chu đã biến thành tàn binh bại tướng chạy trốn, sau đó thì bị vây bắt ở Sơn Cốc, bốn phía đều là địch. Nghe tiểu thái giám tấu xong, Vũ Văn Tú đứng lặng, thân thể cũng bắt đầu hơi run rẩy. Cảm giác bất an trong lòng cuối cùng cũng trở thành thực tế. Vẻ mặt có chút trắng bệch, Vũ Văn Tú lảo đảo lui lại hai bước, ngồi ở trên long ỷ. Đường Hiển Sinh. Lão già Đường Hiển Sinh này. Lập tức hạ lệnh đuổi bắt Đường Hiển Sinh, chấm phải lập tức nhìn thấy hắn. Vũ Văn Tú quát lớn. Âm thanh truyền ra từ sâu bên trong Tử Kim Cung. Âm thanh áo giáp vang lên, khí tức nghiêm nghị tràn ngập. Quân coi giữ hoàng thành dồn dập xuất động, hướng về chỗ xương phòng của Đường Hiển Sinh mà đi. 10 vạn quân Nam quận vây giết Giang Ly, nếu nói không có mệnh lệnh của Đường Hiển Sinh, đánh chết Vũ Văn Tú cũng không tin. Bầu trời Đế Kinh thoáng âm u, cơn mưa lạnh lẽo không có ập ùa quá lâu. Liền từ trên trời trút xuống, rơi trên đất như thiêu thân lao đầu vào lửa, bắn tung tói từng giọt hơi nước. Thư các. Lá chuối tây nhẹ nhàng lắc lư. Phu tử còng lưng đứng lặng trước cửa sổ, nhìn cây chuối tây bị mưa trút xuống, hơi hơi ngơ ngác. Mạc Thiên Ngữ y phục dính mưa, vội vàng đi vào. Phu tử, xảy ra chuyện lớn. Phu tử không nói gì. Vẫn nhìn cây chuối chập chờn trong mưa, gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, làm sợi râu phu tử khẽ bay. Nói đi, cách đại sự gì làm ngươi bối rối như vậy? Phu tử nói. Hắn một lần nữa ngồi trên ghế bấp bênh, ghế phát ra tiếng kéo kẹt vang rồi, như cùng với tiếng mưa ngoài cửa sổ hợp tấu lại với nhau. Giang Ly nắm giữ ấm soái xuất chinh, lại gặp phải âm mưu của Đường Hiển Sinh. 10 vạn quân Nam quận cùng Bắc quận đại quân hợp lại, muốn vây giết Giang Ly. Giang Ly nguy hiểm. Mạc Thiên Ngữ vỗ quần áo bị nước mưa thấm ướt, vội vàng nói. Sau đó, rất nhanh liền ngây ngẩn cả người bởi vì phu tử không có kinh ngạc chút nào. Phu tử, ngài sớm biết. Mạc Thiên Ngữ nói. Không phải biết, mà là đoán được. Thiên hạ hiện nay một mực bảo trì thế cân bằng vi diệu, đối với Đại Chu mà nói, việc cân bằng này là chỗ tốt, có thể từ từ phát triển. Đối với Tây quận mà nói, sự cân bằng này cũng không tệ, bởi vì bá vương chiếm cứ một cái Long Môn, thực lực mỗi ngày đều đang tăng lên, binh lính bình thường mạnh mẽ cũng không sao, nhưng bá vương mạnh lên. Chuyện này sẽ làm cho người ta tâm lo như lửa đốt. Đối với Bắc quận và Nam quận mà nói, sự cân bằng vi diệu này là bùa đòi mạng. bọn hắn không có mạnh mẽ như bá vương cho nên thời gian càng lâu, ưu thế của họ khi so sánh với Đại Chu sẽ càng nhỏ. Cho nên Đường Hiển Sinh muốn phá vỡ sự cân bằng này. Phu tử từ từ nói. Mạc Thiên Ngữ nghe xong đôi mắt sáng lên. Nhưng mà Đường Hiển Sinh vẫn còn đang ở Đế Kinh A. Hắn muốn chuẩn bị cầm mạng của mình đổi lấy mạng của Giang Ly. Mạc Thiên Ngữ hỏi vấn đề mà hắn không hiểu. Đường Hiển Sinh là người sợ chết nhất, làm sao lại làm ra quyết định như vậy? Hắn nhất định là đã chuẩn bị chu đáo. Có thể từ trong Đế Kinh toàn thân trở ra. Phu tử nói khẽ. Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn. Có thể giúp cho Đường Hiển Sinh từ trong Đế Kinh toàn thân trở ra. Là cái gì? Mạc Thiên Ngữ nhíu mày. Nếu là lúc trước tự nhiên không được, nhưng bây giờ đã không phải là thời đại của Bách Gia Chư Tử. Ngươi còn nhớ người lúc trước đánh một trận trên đường lớn của Đế Kinh sao? Giọng của phu tử vang lên. Mạc Thiên Ngữ đôi mắt co rụt lại. Nhìn phu tử điềm tĩnh như đang ngủ, nỉ non nói. Tu hành giả. Hoàng thành, xương phòng. Ánh nến phản chiếu thân hình một người đang uống trà. Binh lính mặc áo giáp, cầm vũ khí lạnh lẽo đội mưa mà đến, lao vào. Bọn hắn một cước đạp tung cửa gỗ. Phía sau cửa có một tiếng hô to kinh ngạc. Trên nóc nhà, lão thái giám tay cầm dù bằng giấy dầu, ánh mắt co rụt lại, tay vung phất trần từ từ nhảy xuống. Hắn nhìn binh lính áp giải người từ trong nhà ra, lại phát hiện người này mặc dù mặc áo bào của Đường Hiển Sinh nhưng lại không phải là Đường Hiển Sinh. Lão thái giám giận dữ. Đường Hiển Sinh thế mà ở dưới mắt của hắn đánh cháo thành một người khác. Tìm phong tỏa hoàng thành. Một giọng nói thê lương sắc bén như mũi tên, xé rách màn mưa vang lên từ hoàng thành. Trên đường lớn của Đế Kinh, một cỗ xe ngựa chạy trong màn mưa. Đường Nhất mặc đầu đội mũ rồng vành, người khoác áo tơi quất xây cương, móng ngựa đạp nhanh, nước mưa bắn lên tung tóe. Tại bốn phía xung quanh có từng người đầu đội mũ rồng vành, người khoác áo tơi, mang hộp kiếm trên người, chạy nhanh. Cửa hoàng thành mở rộng ngay trước mắt. Đường Nhất mặt sắc mặt đạm mạc, động tác quật xây cương trở nên nhanh hơn. Ngựa hí lên. Ngay tại thời điểm sắp ra khỏi hoàng thành. Trên đường phố. Hình như có tiếng cung nỏ đứt đoạn truyền đến, một mũi tên nỏ thô to chợt xuất hiện. Xé sách màn mưa, đâm vào mái hiên bằng gỗ trên cổng thành, làm mái hiên xuất hiện một lỗ thủng to lớn. Quân coi giữ cổng thành thấy tên nỏ này, sắc mặt lập tức biến hóa. Hạ chốt cửa. Nhanh đóng cửa. Tiếng gào thét lấn áp cả tiếng mưa rơi. Từng vị lính thủ thành từ trên cổng thành nhảy xuống, bắt đầu đóng cửa thành. Đôi mắt Đường Nhất mặc ở dưới mũ rồng vành ngày càng sắc bén. Hung hăng quật dây cương. Tốc độ xe ngựa đột nhiên tăng tốc, muốn mạnh mẽ lao ra khỏi cửa thành. Nhưng mà trên cổng thành quân coi giữ kéo cung bắn tên. Từng mũi tên xuyên thủng hạt mưa, lao xuống, mang theo âm thanh thê lương, hướng phía xe ngựa gào thét mà tới. Nếu xe ngựa muốn xông ra khỏi cửa thành, nhất định sẽ bị vô số cung tiến bắn trúng. Cho nên Đường Nhất Mặc cuối cùng vẫn từ việc xông ra, nắm chắc dây cương. Ngựa hí lên, móng ngựa nâng cao lên, hất ra bọt nước, sau đó hung hăng nện xuống mặt đất. Đông. Tiếng chốt cửa hạ xuống, phong tỏa đường ra khỏi hoàng thành. Một chỗ khác trên đường phố. Âm vang khôi giáp vang vọng. Lão thái giám bung dù chạy nhanh tới. Còn có hắc long về từ trên nóc nhà bay qua, mạnh mẽ rơi xuống, bọn hắn điều động linh khí trong đan điền rồi lao xuống. Cổng thành trước đó sơ xác tiêu điều bỗng nhiên tràn ngập linh khí, giống như là một hòn đá lớn rơi xuống mặt hồ, nhấc lên đợt sóng to gió lớn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 172 quân đội tu hành giả mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 159 quân đội tu hành giả mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đế kinh, đêm mưa. Thiết kỷ hạ xuống, làm nước mưa xung quanh bị bắn cao hai thước, bọt nước vung vãi, phát ra âm thanh leng keng tựa như cầm sắt quanh quẩn ở ngõ nhỏ tại phố lớn Đế kinh. Tiếng áo giáp ma sát lẫn nhau cùng với âm thanh kiếm rút khỏi vỏ, và cuối cùng là tiếng la giết. Sự huyên náo bao phủ hoàn toàn bầu trời của tòa thành trì đã có tuổi này. Trên cổng thành, từng vị binh lính được Giang Ly huấn luyện một cách nghiêm chỉnh đang giương căng cây cung trong tay, ngón tay cái gấp vào lông đuôi mũi tên, khiến cho đốt ngón tay nổi gân xanh. Nước mưa trút lên trên lông đuôi, rồi văng tung tóe ra, khí tức sát phạt thuận theo mũi tên tựa hồ cũng khuyết tán toàn bộ vào trong không khí. Bên dưới thành trì, tiếng ngựa hí vang. Đường Nhất mặc đầu đội mũ rồng vành, người khoác áo tơi, đang lái xe. Mưa trút xuống từ bầu trời cuốn theo đó là sấm sét xẹt qua rồi biến mất ở trong tầng mây, giọt mưa rơi trên đất. Chảy xuôi theo dòng nước ở phố dài Đế kinh truyền ra âm thanh soạt soạt liên tục. Trong xe ngựa, có tiếng lão nhân ho khan. Tính mịch thất thường bao trùm cả không gian xung quanh đây, chỉ còn lại tiếng ho khan của Đường Hiển Sinh là quanh quẩn lấy. Lão thái giám một tay bung dù, một tay cầm phất trần, trong đôi mắt thiếu đi cái vẻ sợ hãi rụt rè khi ở trước mặt hoàng đế. Ngược lại thì lại có được vô tận tinh mang cùng hung lệ. Đường Hiển Sinh, bệ hạ mệnh ngươi lập tức vào cung yết kiến bằng không. Xách đầu mà đi. Giọng nói the thé của lão thái giám xuyên qua màn mưa tĩnh mịch vang vọng trong các hẻm nhỏ xung quanh thành lâu. Xung quanh nóc nhà có từng vị hắc long vệ thân mặt hắc bào, khoác áo giáp đen. Linh khí chậm rãi phun trào làm cho tốc độ mưa rơi xuống bị giảm đi rất nhiều. Những hắc long vệ này so với thủ vệ trên phố dài thì càng mạnh mẽ và trật tự hơn. Hắc long vệ mới là tinh hoa mà Giang Ly huấn luyện ra, cũng là lực lượng của Vũ Văn Tú. Cho dù là Đường Hiển Sinh cũng không thể không thừa nhận, hắc long vệ có được sự huấn luyện từ Giang Ly thì tựa hồ hiếu thắng hơn Nam Phủ Quân. Giang Ly không phải tu hành giả, hắn cũng không sử dụng phương thức bồi dưỡng tu hành giả để bồi dưỡng hắc long vệ, thay vào đó thì lại dùng phương thức trong quân đội để bồi dưỡng tu hành tử sĩ. Trên thân của những người này có linh khí, mỗi một vị đều tương đương với cao thủ tông sư võ nhân ở giang hồ, đặc biệt là trật tự và thủ đoạn sát phát, điều này làm cho họ càng thêm mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đường Hiển Sinh kiêng kỵ Giang Ly, muốn diệt trừ hắn để cho thống khoái. Khụ khụ. Lão phu bị nhiễm phong hàn, bệnh nặng khó đi, thỉnh công công truyền cáo bệ hạ, tha thứ lão thần khó theo lệnh. Âm thanh của Đường Hiển Sinh truyền đến trong lúc những giọt mưa rơi xuống xe ngựa. Thanh âm không lớn thế nhưng lão thái giám lại nghe rất rõ ràng. Xung quanh xe ngựa còn có tu hành giả Nam Phủ Quân. Tất cả bọn hắn đều đội mũ rồng vành, những người này đã được Đường Hiển Sinh xếp vào bên trong Đế kinh từ lâu, chuẩn bị việc hộ tiến hắn rời đi sau này. Thấy những tên tu hành giả Nam Phủ Quân này, vẻ lãnh ý trên khuôn mặt lão thái giám càng lúc càng nồng đậm. Tốt cho một tên Đường Hiển Sinh, thì ra ngươi đã dự mưu từ trước, tính toán Giang Ly tướng quân gian nhịp hạ thần, hôm nay nhất định phải bắt ngươi lại, hướng bệ hạ quỳ tha. Ngươi không phải Bắc Lạc Lục thiếu chủ, thật coi cái Đế kinh này muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? 300 hắc long vệ nghe lệnh, giết chết bất luận tội. Hôm nay ngươi nhất định mọc cánh cũng khó thoát. Âm thanh bén nhọn của lão thái giám tựa như giống to quanh quẩn bốn phía hoàng thành, xé rách tầng mây trên bầu trời. Ngay sau khi lời nói vừa ra, trên cổng thành, nhóm cung thủ buông lỏng những mũi tên mà nãy giờ vẫn đang được kéo căng ra. Thanh âm dây cung được kéo căng tựa như đang tấu một tổ khúc đòi mạng. Vô số mũi tên thuận theo cổng thành, phô thiên cách địa mà lao xuống dưới, mũi tên tản ra hàn mang, xuyên nát từng giọt nước mưa. Oanh! Quả nhiên, đôi mắt của Đường Nhất Mặc đang ngồi trước xe ngựa chợt co rút lại. Đây là bán mạng. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn. Đây là hắn đang nói với Đường Hiển Sinh đang ngồi trong xe ngựa. Ngươi có thể coi đây là một cuộc giao dịch. Âm thanh của Đường Hiển Sinh xuyên thấu qua chiếc vải mành truyền ra. Ta không muốn chết, bởi vì khi ta chết, em gái ta cùng với mẹ ta sẽ trôi qua cực kỳ thảm thiết, cho nên ta phải sống sót. Đường Nhất Mặc đứng lên từ trên xe ngựa, nước mưa liên tục chút xuống từ trên rìa mũ rồng vành áo tơi cũng có hơi nước chấn động. Đương nhiên là ngươi phải sống sót, ngươi vẫn phải chứng kiến cái ngày mà muội muội ngươi xuất giá, ta và mẹ ngươi cũng chờ đợi, đợi ngươi dưỡng lão cho chúng ta. Âm thanh của Đường Hiển Sinh lại truyền ra lần nữa. Dùng trận chiến lần này để đổi vinh hoa phú quý nửa đời sau cho muội muội cùng mẹ ngươi. Giữa thiên địa trở nên hết sức yên tĩnh. Tiếng sấm rền vang nổ ở trên vòm trời, giống như bầu không khí trong đế kinh vào trước kia cực kỳ sơ xác tiêu điều. Đường Nhất Mặc chậm rãi cởi chiếc dây buộc bằng sợi bông ở trên cổ áo tơi. Đây là lần cuối cùng. Đường Nhất Mặc nói. Trong xe ngựa trầm mặc nửa ngày, sau đó mới có âm thanh khàn khàn phát ra. Được. Lời nói vừa ra, mũi tên cũng đáp xuống, cơ hồ đều phải rơi trên xe ngựa, một mũi tên thì đang không ngừng phóng to ra trước con ngươi của Đường Nhất Mặc. Ông! Áo tơi của hắn nổ tung, làm cho những giọt nước mưa bị đọng lại trên đó cũng bị bắn tung tóe theo. Sóng linh khí khuyết tán bốn phía, khiến cho mũi tên dồn dập bay ngược trở lại. Xung quanh xe ngựa, tu hành giả Nam Phủ Quân dồn dập rút đao, âm thanh vang vọng không dứt. Có linh khí hóa thành đao khí sắc bén, xẹt qua mặt đất, cắt những vũng nước vẫn còn đọng lại trên mặt đất, thật lâu khó mà khép lại. Giết! Âm thanh của Đường Nhất Mặc vỡ toang ra. Tu hành giả Nam Phủ Quân dồn dập gầm nhẹ đáp lại. Vâng! Nam Phủ Quân là do Đường Nhất Mặc huấn luyện. Mặc dù hắn không hiểu được phương pháp huấn luyện quân đội, thế nhưng hắn lại dựa theo bản cải tiến thấp hơn của mở ngoặc tròn bát mạch độn giáp ma công đóng ngoặc tròn để huấn luyện Nam Phủ Quân, thấy vẫn có hiệu quả. Lão thái giám thấy Đường Hiển Sinh phản kích, thì bỗng hất phất trần lên. Hắc Long Vệ cũng dồn dập động. Ngoại trừ Hắc Long Vệ còn có thiết kỵ cùng binh lính bên trong đế kinh. Tiếng vó ngựa rền vang công kích trên đường dài, trường mâu sắc bén trong tay phản chiếu lấy màn đêm dày đặc. Nam Phủ Quân lao tới. Bọn hắn rút đao ở phần eo ra, đao khí được dung nhập bởi linh khí, xỏ xuyên qua hai thước rồi lại hai thước trong không khí. Trong lúc bọn hắn đang cấp tốc mà chạy, thì hai đầu gối bất chợt quỳ xuống, sau đó lướt đi trên nền đường lát đá xanh đang ngập nước đọng sao. Giống với cách ăn mừng bàn thắng của Ronaldo bằng cách trượt trên sân cỏ. Đóng ngoặc tròn. Thanh đao trong tay chợt quét qua. Công kích của thiết kỵ còn chưa đến gần thì đã bị đao khí chém trúng. Bụng ngựa nứt ra từng vết đao, máu soạt một cái rồi phun trào ra, kèm theo đó là nội tạng vung vãi đầy đất. Móng trước bị chém đứt, ngã rơi xuống mặt đất. Thiết kỵ trên lưng ngựa cũng đồng thời bị ngã xuống quay cuồng ngay tại chỗ, làm cho nước mưa đầy đất bị bắn tung tóe lên, ngay sau đó thì bị đao khí của Nam Phủ Quân chém bay đầu. Đôi mắt lão thái giám co rút lại. Nam quận Nam Phủ Quân cùng Hắc Long Vệ đều là những thế lực tu hành giả đã xông qua Long Môn. Đường Hiển Sinh giã tâm thật không nhỏ. Lão thái giám phất tay áo. Lại phái binh lính thiết huyết tiếp tục xung phong. Nam Phủ Quân cũng không phải Bạch Ngọc Kinh, nơi có những tu hành giả yêu nghiệt. Bọn hắn chỉ cần dùng nhân số cũng có thể đè chết. Đợi sau khi kiệt lực, thì có thể lệnh Hắc Long Vệ đi thu hoạch. Xung quanh nóc nhà, từng tên Hắc Long Vệ mặc lấy áo giáp đen tựa như một pho tượng được điêu khắc, con mắt giống với mắt ưng. Nhìn chằm chằm Nam Phủ Quân đang chém giết trên đường dài. tay của bọn hắn đặt lên trên đại đao ở bên hông. Những thanh đao này chính là Giang Ly cố ý mệnh cho thợ rèn bên trong đế kinh chế tạo, đại đao chuyên thuộc về Hắc Long Vệ, Giang Ly lấy tên là Ly Đao. Lưng đao dày bằng hai ngón tay, thân đao đen nhánh, không có mũi, thanh đao này giống như bị gãy vậy. Lưới đao sắc bén, có thể thổi tóc tóc đứt, cực kỳ nặng nề, nếu như những tinh binh bình thường được phát cho cây đao này, căn bản là không thể nào ơ liên tục được. Thế nhưng Ly Đao lại được phân phát cho Hắc Long Vệ, như vậy thì có thể bộc phát ra lực lượng sát phạt cực kỳ mạnh mẽ. Trên đường dài, rất nhanh thì nước mưa đã hóa thành huyết thủy, mưa rơi trên trời cũng không cách nào cọ rửa tất cả được, bởi vì khi cọ rửa, thì sẽ có huyết thủy mới chảy xuống. Áo tơi trên người Đường Nhất Mặt chợt nổ tung, hắn đạp lên xe ngựa. Sau khi rơi xuống đất, thì nước mưa bị hất tung bốn thước. Chân của hắn quét ngang, đá trúng những giọt nước bị bắn tung tóe kia, khiến cho nước mưa hóa thành những cái thủy tiễn sắc bén, bắn về thủ vệ đế kinh ở phía trước. Phúc phúc! Âm thanh tựa như mũi tên bắn vào da thịt, vang trầm lên. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 173 quân đội tu hành giả mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 173 quân đội tu hành giả mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tên thủ vệ bị bắn bay ngược trở lại, đè vào tên thủ vệ ở phía sau lưng, ầm ầm gục ngã. Nam phủ quân đội mũ rồng vành, dồn dập hội tụ ở bên cạnh xe ngựa. Rút lui. Đường Nhất Mặt lời ít ý nhiều. Mục đích của bọn hắn là lao ra khỏi đế kinh. Không phải dây dưa cùng với thủ quân ở trên đường dài, dây dưa càng lâu càng để tình thế của bọn hắn trở nên bất lợi. Tu hành giả Nam phủ quân là người, không phải những con quái vật ở Bạch Ngọc Kinh kia. Linh khí cũng có lúc sẽ khô kiệt. Cho nên Đường Nhất Mặt chuẩn bị cưỡng ép phá thành. Chỉ có phá thành mới có thể rời khỏi. Thủ quân đế kinh kêu giết mà tới, lưới đao lạnh lẽo trong tay chợt tỏa ra hàn mang lấp lánh ở bên dưới đêm mưa. Thứ mà Đường Nhất Mặt để ý cũng không phải những người này, mà là những Hắc Long Vệ ở xung quanh nóc nhà. Những tên Hắc Long Vệ này tựa như một con rắn độc chờ người mà cắn, rình mò lấy thời cơ. Âm thanh ngựa hí vang lên. Một vị nam phủ quân siết chặt dây cương lại, khiến cho con ngựa bắt đầu di chuyển. Đường Nhất Mặt ngăn đường lui lại, một người đối mặt với thủ quân đang xung phong mà đến. Giết! Âm thanh bén nhọn của lão thái giám vang lên. Cây dù trong tay bị hắn vứt bỏ, rồi vung phất trần, lao vụt ra. Lão thái giám được linh khí, nên thực lực tăng lên rất nhiều. Phối hợp với Hắc Long Vệ ở xung quanh cùng nhau ngăn cản Đường Nhất Mặt lại. Đường Nhất Mặt thì khóa chặt lão thái giám. Hắc Long Vệ ở xung quanh nóc nhà cũng động, dồn dập nhảy xuống từ trên đấy, sau lưng mỗi người đều vác ly đao. Đây là lần va chạm đầu tiên giữa Nam Phủ quân cùng Hắc Long Vệ, đồng thời cũng là hai nhánh quân đội tu hành giả đương thời đầu tiên đối đầu với nhau. Tiếng leng keng vang lên. Hắc Long Vệ đồng loạt rút ly đao ra. Theo đó là linh khí bùng nổ thật lâu mới dứt. Thanh âm lấn áp cả sấm sét trên bầu trời, ánh đao sáng chói cùng lóa mắt. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đào. Lục Phiên về tới lầu các tầng 2 Bạch Ngọc Kinh. Đường cong trong con ngươi của hắn chợt nhảy lên, có chút hăng hái nhìn xem. Trong mắt hắn cảnh tượng đang dần xa xôi hơn, rồi hiện ra trận huyết chiến ở bên dưới cơn mưa đêm tại phố dài Đế Kinh. Đây là hai nhánh quân đội tu hành giả đầu tiên giao phong với nhau, cho nên Lục Phiên mới càng có thêm hứng thú. Hắc Long về cùng Nam Phủ quân. Hắc Long Vệ do Giang Ly huấn luyện, Khổng Nam Phi phụ trợ, dùng phương thức quân đội để rèn luyện, dựa theo sự lý giải của Lục Phiên, cái này khá tương tự với lính đặc chủng. Mà Nam Phủ quân, mặc dù cũng là quân đội, thế nhưng lại dùng phương thức tu hành của Đường Nhất Mặt, đây giống với tu hành tán nhân hơn, Dĩ nhiên, bởi vì bản thân bọn hắn là quân binh, cho nên cũng mang theo đặc tính quân đội. Vốn dĩ Lục Phiên không có quá nhiều hứng thú với cuộc chiến này. Bởi vì đây là một cuộc chiến để cho Đường Hiển Sinh đào vong. Đường Hiển Sinh hố Giang Ly xong thì bèn chạy. Thế nhưng chạy được hay không, khó mà nói. Mà trận chiến quân đội tu hành giả này có cho Lục Phiên một ít kinh hỉ. Thật thú vị, mặc dù chỉ là tu hành giả nhất, nhị đoạn khí đan cảnh thế nhưng. Bởi vì là quân đội, nên khí thế khi chiến đấu lại cực kỳ mạnh mẽ. Chiến đấu dưới đêm mưa tràn ngập mùi huyết tinh. Lục Phiên dựa vào xe lăn, một tay chống cằm, một tay bưng lấy chén rượu thanh đồng. Hắn quan sát trận chiến. Khí thế quân đội có khả năng hợp thành một thể, cũng có thể bộc phát ra áp bách giống với linh áp, đánh vào thần tâm. Khóe miệng Lục Phiên có hơi cong lên. Thú vị, một vị cửu đoạn khí đan, thì quân đội bình thường muốn vây giết được, phải cần đến ít nhất 8.000 đến 1 vạn người thì đã có thể. Nhưng nếu một vị cửu đoạn khí đan bị lọt vào vòng vây giết của Nam Phủ quân, thì chỉ cần 20-30 người là đủ. So với Nam Phủ quân thì Hắc Long vệ mạnh hơn một chút, nếu như bị ly đao do Giang Ly sáng tạo tiếp cận được, thì chỉ cần một nhát chém thôi là đã có thể lấy đầu địch nhân, nhân số cũng ít hơn. Khó trách vì sao lại nói, Long Môn Xuất sẽ cải biến thế cục thiên hạ quân đội kiểu như Hắc Long vệ cùng Nam Phủ quân, nếu không phải đối đầu trực diện với tu hành giả. Thì khi đối phó với quân đội bình thường quả thực là y hệt một cây đao cắt gọt tờ giấy. Lục Phiên uống một ngụm rượu mơ, nói. Giang Ly bị vây giết bởi 10 vạn đại quân Nam quân liên hợp với đại quân Bắc quận, nhưng có thể thoát vây ở trong tuyệt cảnh e là dựa vào Hắc Long vệ. Bắc quận. Bên trong vô danh sơn cốc. Ngoài sơn cốc có binh mã hội tụ lại, đen nhịp như kiến. Đường Bạch Vân cưới bạch mã, mặc giáp bạc, nhìn chằm chằm vào cái sơn cốc đen kịt kia. Giang Ly cùng với quân đội hơn 5.000 người còn sót lại đều đang ẩn trốn ở bên trong cái sơn cốc kia. Tuy nhiên, cửa vào sơn cốc, mặc dù bọn hắn đã xung phong rất nhiều lần nhưng vẫn không tài nào đột phá được. Dưới trướng Giang Ly có nhánh quân giáp đen. Gọi là Hắc Long vệ đều được tổ kiến bởi tu hành giả, chiến lực cao cường, giữ vững lấy cửa ải sơn cốc kia, quân đội chúng ta e là khó mà đột phá nổi. Một vị võ tướng chắp tay, nói. Ở một bên khác của sơn cốc chính là đại quân Bắc quận. Giang Ly trốn không thoát, nhưng mà, tên đạm đài huyền này cũng rất cẩn thận, chậm chạp không chịu động thủ. Hắn đang chờ đợi chúng ta đánh nhau tới lưỡng bại câu thương với Giang Ly, rồi kiếm tiện nghi sao? Đường Bạch Vân nheo mắt lại. Cũng hoặc là, hắn đang e sợ, Giang Ly chính là miếng mồi nơ, hơn u, v, quy, quy, dơ, o, chúng ta ném ra, sợ trong đấy có bẫy. A, đây nhất định là chủ ý của lão già mặt Bắc Khánh kia. Con bạch mã dưới thân Đường Bạch Vân liên tục phát ra tiếng xuyệt có quy luật, sau đó hắn chợt sắt dây cương, ánh mắt hơi nheo lại. Đại công tử, có muốn xuất động Nam Phủ quân hay không? Một vị võ tướng chắp tay hỏi. Nam Phủ quân không, đây là áp chủ bài, một con áp chủ bài chuẩn bị cho đạm đài huyền, Giang Ly hiện đang trong tình thế chắc chắn phải chết, phương thức tác chiến của Nam Phủ quân không thể bại lộ được. Đường Bạch Vân nói. Nói xong, hắn lại cảm khái một câu. Tu hành giả quả nhiên là tồn tại có thể sáng tạo kỳ tích. Nếu không có Hắc Long vệ, chỉ có Giang Ly cùng với tàn quân dưới tay hắn, căn bản không thủ được cửa ải này. Chúng ta không thể kéo dài thời gian quá lâu ở chỗ này được, phải phòng ngừa lão già đạm đài huyền lén lút dò xét Long Môn. Lệnh một người đi đại doanh Bắc quận, hỏi xem rốt cuộc đạm đài thái thú muốn như thế nào. Hắn tiến vào bằng một lối khác ở mặt Bắc, Giang Ly chắp cánh cũng khó thoát được, nhưng hắn lại chậm chạp không động binh, cái này không thể không nói. Bỗng nhiên, một vị võ tướng bước nhanh tới. chắp tay về phía Đường Bạch Vân, nói đại công tử, man nhân Si Lê tộc thiếu tế tự cầu kiến. Đường Bạch Vân căm rét nhíu máy, khoát tay áo không gặp. Tuy nhiên, hai mắt hắn chợt tỏa sáng. Không, cho hắn vào đi, trong sơn cốc có nhiều chứng mục, man nhân thích ứng với loại hoàn cảnh này nhất, hẳn là có không ít thủ đoạn, để xem bọn hắn có thể bước sang ly ra không. Vị võ tướng kia nghe vậy, bèn có hơi do dự. Nhưng mà, hắn vẫn lĩnh mệnh. Vâng. Đạm Đài Huyền đứng lặng ở trên một tảng đá lớn, gió đêm thổi làm cho lá cờ xí bay bồng bềnh. Hắc Long vệ do Giang Ly bồi dưỡng quân đội được xây dựng bởi tu hành giả, cơ hồ phá hủy quy tắc trong chiến tranh, một nhánh Hắc Long vệ có thể ngăn cản ngàn quân. Đạm Đài Huyền cảm khái nói. Quạt lông của Mặc Củ khẽ lay động, quần áo trên người bị gió đêm quét ngang. Chúa công, Giang Ly có Hắc Long vệ, dưới trướng Đường Bạch Vân cũng có Nam Phủ quân. Cùng là quân đội tu hành giả, nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì Nam Phủ quân vẫn chưa hề ra tay. Rất hiển nhiên, Đường Bạch Vân không muốn cho chúng ta thấy được phương thức tác chiến của Nam Phủ quân, giữ lại ở phía sau để chuẩn bị cho chúng ta. Giang Ly chắc chắn phải chết, vì thế, hắn muốn giữ áp chủ bài lại. Giữ áp chủ bài để âm chúng ta. Mặc Củ nói. Đạm Đài Huyền khẽ vuốt cằm. Nam quận có Nam Phủ quân, Giang Ly có Hắc Long vệ, Tây quận cũng có Long Môn, dùng tính nết của bá vương, không có khả năng không thành lập quân đội tu hành giả. Bắc quận ta nhất định phải thành lập một nhánh mới được, bằng không thiên hạ tranh đấu, thì Bắc quận ta có cái vốn liếng gì để tranh. Nơi xa, có một thiết kỵ chạy vụt mà tới, báo. Đại quân Nam quận lại phái một chi quân đội tấn công vào sơn cốc. Trinh thám nói. Ô, lại tấn công là xuất động Nam Phủ quân sao? Áo bào đỏ lớn của Đạm Đài Huyền chợt xoay tròn, hỏi. Trinh thám lắc đầu, cũng không nói là chi quân đội gì. Đạm Đài Huyền nheo mắt lại. Không phải Nam Phủ quân, chẳng lẽ Đường Bạch Vân còn dùng quân đội bình thường đi chịu chết? Tên này là ấp bã đậu sao? Không phải Nam Phủ quân. Vậy thì là quân đội gì? Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt Phong chương 174 không phải tộc ta, trong lòng chắc chắn có ý xấu, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt Phong chương 174 không phải tộc ta, trong lòng chắc chắn có ý xấu, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đế kinh. Mưa đêm. Một trận chiến quyết liệt, mưa từ trên trời không ngừng rơi xuống, giống như phủ lên thiên địa một tấm lụa mỏng mông lung. Hắc Long về cuối cùng cũng ra tay, bọn hắn nhảy xuống từ nóc nhà, rút ly đao bên hông ra, vận chuyển linh khí tụ lực đột nhiên chém xuống. Nam Phủ quân không thể ngăn cản, trực tiếp bị chém thành hai nửa, đầu thân chia lìa. Máu nhộm đỏ mặt đất. Nước mưa chút xuống từ bầu trời lại cuốn máu trôi đi. Lão thái giám chiến đấu với Đường Nhất Mặt, phất trần vung vẩy khiến nước mưa trên mặt đất bắn lên tạo thành tường nước. Mặc dù lão chỉ biết vận dụng linh khí sơ sài, thế nhưng thực lực cũng có thể áp dụng vào thực chiến. Vài Hắc Long vệ nắm ly đao phi xuống từ nóc nhà tiếp cận Đường Nhất Mặt. Ly đao ma sát cùng mặt đất tạo ra âm thanh chói tai vang vọng trong đêm. Đường Nhất Mặt nhíu mày. Sau đó, linh khí trong cơ thể chuyển động. Đệ nhất mạch mở ra. Oanh! Mở ra đệ nhất mạch, cả người Đường Nhất Mặt trở nên sôi trào, lực lượng tăng lên gấp đôi, tốc độ cũng tăng gấp đôi, chiến lực thì gấp bội. Nam Phủ quân xung quanh cũng thế, bọn hắn dựa vào bản rút gọn mở ngoặc tròn bát mạch độn giáp ma công đóng ngoặc tròn cũng kích phát sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Đường Nhất Mặt bỗng biến mất. Xung quanh chỉ lưu lại tàn ảnh, dường như màn mưa đều không thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Lão thái giám giật mình, lại phát hiện không biết khi nào Đường Nhất Mặt đã xuất hiện bên cạnh hắn. Một cú đấm mang theo linh khí tràn ngập sức mạnh hung hăng đánh xuống. Đông. Nước mưa bắn tung tóe. trong miệng lão thái giám phun ra một ngụm máu. Mũi chân chạm đất, vạch ra một ve nước dài trên mặt đất. Đi! Linh khí quanh thân Đường Nhất mặt như ngọn lửa đang cháy rực. Hắn lạnh lùng nói. Nam phủ quân nhận lệnh, lập tức lướt nhanh về phía cửa thành. Hắc Long về tiếp tục đuổi theo, chiến đấu tiến vào giai đoạn quyết liệt. Thế nhưng Đường Nhất mặt không quan tâm đến trận chiến trên đường dài. Trong một cái hẻm nhỏ, có một nho sam thư sinh lưng gánh dương sách cầm ô giấy dầu im lặng quan sát trận chiến. Một lúc sau, thư sinh mới cười khẽ một tiếng. Cất bước bước ra. Soạt, soạt. Trời đất trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh bàn chân đạp nước vang lên. Trong lòng nhiều người đều giật mình, nhìn lại. Lại thấy một nho sinh chậm rãi hành tẩu. Nước mưa lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt lão thái giám, làm lão nhíu mày, xuyên qua màn mưa, nhìn nho sinh áo trắng đang cầm dù trên mặt liền hiện ra nét vui mừng. Khổng tiên sinh, xin ngài ra tay bắt tên nghịch tặc này. Âm thanh the thé của lão thái giám xe rách sự yên tĩnh của màn đêm, vang vọng trong hẻm nhỏ. Khổng Nam Phi là tu hành giả, điều này lão biết, hơn nữa còn không phải tu hành giả bình thường, ở trong bí cảnh dãy Ngọa Long đã từng chiếm được pháp quyết tu hành mở ngoặc tròn hảo nhiên vận linh quyết, là công pháp tu hành chính thống. So với Hắc Long vệ thu được chút linh khí bằng cách đánh nát binh tượng trong Long Môn thì thuần khiết hơn nhiều. Khổng Nam Phi cụ thể mạnh cỡ nào trong lòng lão thái giám cũng không biết. Nhưng mà chắc chắn mạnh hơn bọn hắn không ít. Khổng Nam Phi cầm dù hành tẩu, giày vải hạ xuống, nước mưa bắn cao ba thước. Tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh, sau đó bàn chân khẽ điểm đã ở trên nóc nhà, hành tẩu về hướng cửa thành. Ngồi ngay ngắn trên cửa thành. Tay cầm ô giấy dầu. Lưng cõng dương sách im lặng quan sát chiến đấu bên dưới. Đường Nhất mặt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thân ảnh bạch y nho sam Khổng Nam Phi đang ngồi ngay ngắn trên cửa thành. Ngươi là con riêng của Đường Hiển Sinh, vốn không có tình cảm thâm hậu với Đường Hiển Sinh, huống hồ ngươi lại nhận được cơ duyên, vì hắn mà chết thì không đáng. Để lại Đường Hiển Sinh, ngươi có thể đi. Khổng Nam Phi nói. Thanh âm của hắn xé sách tiếng mưa rơi, vang vọng trong tai tất cả mọi người. Đường Nhất mặt nhìn chằm chằm Khổng Nam Phi, hắn cũng là một tu hành giả không thua kém gì mình. Đồ đệ quốc sư nho giáo chính là một vị đỉnh cấp khí đan cảnh tu hành giả. Trong xe ngựa truyền ra tiếng ho khan của Đường Hiển Sinh. Đường Nhất mặt hít sâu một hơi. Hắn đã có ước định với Đường Hiển Sinh cũng xem như một cái giao dịch. Nếu đã đáp ứng, vậy thì phải nỗ lực làm đến cùng. Xin thứ lỗi. Đường Nhất mặt nói. Sau dơ quy quy, sơ o thân thể Đường Nhất mặt dưới tường thành khẽ động, hướng Khổng Nam Phi đang ngồi trên tường thành đánh một quyền. Nước mưa bắn lên, giống như hóa thành một mũi tên lớn. Phi thẳng hướng Khổng Nam Phi. Khổng Nam Phi nhíu mày. Không hoảng loạn nhìn mũi tên bay tới, linh khí tỏa ra quanh thân. Không chỉ như thế, hắn chậm rãi mở miệng, miệng lưới lưu loát, dường như có văn thơ hiện ra từ trong miệng của hắn vậy. Nước mưa rơi xuống dường như chậm lại. Trong trời đất tràn ngập một cỗ khí tức vô hình. Nho giáo hảo nhiên khí. Linh khí kết hợp cùng với nho giáo hảo nhiên khí. Phanh phanh phanh. Thủy tiễn nổ tung. Đường Nhất mặt cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Khổng Nam Phi ngồi ngay ngắn trên tường thành với một thân áo trắng, lưới nở hoa sen. Một cỗ áp lực vô hình tỏa ra. Nam phủ quân cùng với Đường Nhất mặt không thể động đậy dù chỉ một ngón tay. Linh khí kết hợp cùng hảo nhiên khí hình thành nên thiên địa hảo nhiên khí, thật ra có chút sống với linh áp của lục phiên. Thủ đoạn mà Khổng Nam Phi thi triển ra đúng là có chút kinh người. Đường Nhất mặt cắn răng chống đỡ cố áp lực này. Nam phủ quân đồng loạt quỳ một chân trên mặt đất cầm vũ khí chịu đựng. trên cổng thành. Hàng, hay không hàng? Khổng Nam Phi cầm ô giấy dầu, nói. Không bao giờ. Dưới đất. Đường Nhất Mặt không chút lưỡng lự trả lời. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Quanh thân Đường Nhất Mặt bắt đầu có ma khí xuất hiện, hắn đang xông qua đệ nhị mạch. Đệ nhị mạch này hắn đã thử qua vô số lần, nhưng đều chưa từng xông qua, hôm nay, nếu không qua chỉ có thể chết. Khổng Nam Phi nhíu mày. Trong miệng lại tụng niệm hảo nhiên thơ văn. Đánh ra một trường, vô số hạt mưa tụ lại dưới một trường này của hắn, khiến cho không khí bị vặn vẹo. Đột nhiên đập xuống. Tu hành giả Nam Phủ Quân gánh không nổi đều ngã gục xuống đất. Hắc Long Vệ Phi nhanh tới, ly đao liền gác trên cổ tu hành giả Nam Phủ Quân. Một tên Hắc Long Vệ cầm đao, muốn khống chế Đường Nhất Mặt, thế nhưng Đường Nhất Mặt lại thoát khỏi trói buộc của hảo nhiên chính khí. Xoay người đấm lại. Tên Hắc Long Vệ này dùng ly đao chống lại, nhưng bị Đường Nhất Mặt đánh một quyền xuyên qua. Quyền đầu chạm ngực, lồng ngực lõm vào. Hắn phun ra một ngụm máu, bay ngược ra sau. Sau khi tên này bay ra, khí tức liền bắt đầu từ từ suy yếu. Một chưởng của Khổng Nam Phi vỗ xuống từ trên trời. Cả người Đường Nhất Mặt tản ra khói đen mờ mịt. Cổ hắn nổi gân xanh, ánh mắt đầy tơ máu, da thịt đỏ rực. Hắn đang mạnh mẽ xông qua để nhị mạch. Chỉ là không thể xông qua được. Phúc phúc. Đường Nhất Mặt ho ra một ngụm máu. Cuối cùng, dường như cảm nhận được một khe hở. Ma khí màu đen quấn quanh thân thể hắn, ngăn cách nước mưa. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Đánh ra một quyền hướng tới một chưởng của Khổng Nam Phi. Chưởng ấm nổ tung, hóa thành nước mưa tán loạn trong không trung. Đôi mắt Khổng Nam Phi trên cổng thành co lại, hơi kinh ngạc. Đường Nhất Mặt mở ra một khe hở ở đệ nhị mạch, thực lực tăng lên không ít. Thân hình hắn thoát ra trong nháy mắt, xông vào trong xe ngựa của Đường Hiển Sinh, khí kình trên người xoắn nát vài mảnh. Sau đó, ôm Đường Hiển Sinh lao ra khỏi kiệu, phóng về phía cửa thành. Đường Hiển Sinh cảm giác nặng nề khó thở. Khí tức tu hành giả tỏa ra trên người Đường Nhất Mặt khiến tâm thần hắn run rẩy. Đường Nhất Mặt nhảy lên một cái, giống như một vệt đen, hung hăng đụng mạnh vào cửa thành. Đông. Bóng dáng Đường Nhất Mặt ôm theo Đường Hiển Sinh bắn ra. Sau đó, chân Đường Nhất Mặt tiếp đất, lực lượng dưới chân lại bùng nổ, đạp nát gạch đá. Hắn lại lao ra lần nữa, hóa thành một tia chớp đen, ôm Đường Hiển Sinh, đầu gối hung hãng đạp lên cửa thành. Cuối cùng, cửa thành dày nặng cũng mở ra một khe hở. Hắn ôm theo Đường Hiển Sinh chạy ra từ lỗ hổng. Khổng Nam Phi lại đem màn mưa biến thành vô số mũi tên. Lần nữa đánh tới Đường Nhất Mặt đang ở dưới cổng thành. Thế nhưng đều bị Đường Nhất Mặt quay đầu gầm lên đánh tan đi. Nhưng Đường Nhất Mặt cũng bị hảo nhiên khí làm bị thương, ho ra một ngụm máu. Ôm theo Đường Hiển Sinh kéo theo vết máu loang lổ, dần dần biến mất trong màn mưa. Bọn hắn thoát rồi. Lão thái giám ngơ ngác nhìn cửa thành bị đụng vỡ, trên mặt run rẩy. Trên cổng thành, Khổng Nam Phi cầm ô đứng, nhìn hai thân ảnh tan biến trong màn đêm. Lông mi nhíu lại. Một lúc sau, mới lắc đầu thân hình hạ xuống cổng thành thi triển bộ pháp. Tan biến trên đường dài. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt Phong chương 175 không phải tộc ta, trong lòng chắc chắn có ý xấu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt Phong chương 175 không phải tộc ta, trong lòng chắc chắn có ý xấu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đảo. Lục Phiên uống rượu mơ thu hồi tầm mắt. Đường Nhất Mặt lựa chọn phương pháp mạnh mẽ xông qua để nhị mạch, vậy mà xông được một khe hở, nhận được một chút lực lượng để nhị mạch. Sức chiến đấu bùng nổ, đào thoát từ tay Khổng Nam Phi. Dựa vào thiên nhận y, ngón tay Lục Phiên gõ nhẹ. Mở ngoặc tròn bát mạch độn giáp ma công đóng ngoặc tròn, cái cần để ý chính là tâm cảnh với tích lũy, đường nhất mạch mở ra để nhất mạch cũng không có gì bất ngờ, thế nhưng để nhị mạch này thế mà buông lỏng vì đường hiển sinh, xem ra đường nhất mạch đối với người phụ thân này cũng không phải là vô cảm. Lục Phiên nhấp một ngụm rượu. Chuyện ở Đế Kinh đã kết thúc. Xem như đường hiển sinh mạng lớn, đường nhất mạch tại thời khắc cuối cùng mở ra một khe hở của đệ nhị mạch. Nếu không, đường hiển sinh nhất định sẽ chết ở Đế Kinh. Thế nhưng, bên trong Đế Kinh, nếu chỉ dựa vào Hắc Long vệ thì đúng là không thể ngăn được đường nhất mạch. Nếu không phải có Khổng Nam Phi ra tay, đường nhất mạch thì sẽ không bị bức đến mức phải trùng kích đệ nhị mạch. Lục Phiên không nghĩ chuyện này nữa. Gió thổi tới từ mặt hồ, lại mang đến cho Lục Phiên một chút ý vị không bình thường. Hắn nheo mắt, nhìn về phía Bắc Lạc Hồ. Bèn thấy dưới đáy Bắc Lạc Hồ, tựa hồ có một vệt hào quang lưu chuyển lấp lánh. Thế giới bản nguyên sao? Khóe miệng Lục Phiên hơi nhíu lại. Hắn tạo ra trận pháp, hấp thu thế giới bản nguyên ở vị diện kim quang, ngưng tụ thế giới cần có bản nguyên. Đây võ thế giới không có bản nguyên, muốn khiến cho ngũ hoàng đại lục bước vào trung võ, Lục Phiên nhất định phải ngưng tụ ra bản nguyên, hóa thành thiên đạo. Ban đầu, nếu để cho Lục Phiên tự mình ngưng tụ, thời gian sẽ rất dài. Dù sao, từ không tới có tương đối khó khăn. Không chỉ không có đầu mối còn lo là sẽ đi nhầm đường. Mà kim quang xuất hiện cũng giải quyết chút phiền toái này dùm Lục Phiên. Bắt đầu ngưng tụ sao? Lục Phiên nheo mắt. Nhẹ vỗ thiên nhận y nâng thân thể của hắn chạy ra từ lầu các bạch ngọc kinh, rơi vào mặt hồ Bắc Lạc Hồ. Nước hồ nhẹ bốc lên, Lục Phiên nhìn đáy hồ. Có thể thấy đáy hồ có một sợ hào cu an bằng móng tay đang lóe lên. Trong đó tản ra khí tức to lớn. Lục Phiên chậm rãi duỗi ngón tay ra, giống như xuyên qua vách ngăn ở Bắc Lạc Hồ, điểm lên sợi kim quang kia, một cỗ khí tức mênh mông sộc thẳng vào mặt. Trước mắt bỗng hiện ra thông báo của hệ thống. Chúc mừng ký chủ thành công ngưng tụ ra thế giới bản nguyên, ban thưởng điểm thuộc tính có thể tự do sử dụng, một lần trải nghiệm thiên đạo lôi kiếp. Hệ thống hiện ra thông báo làm lông mày Lục Phiên nhảy lên. Quả nhiên ngưng tụ ra hình thức ban đầu của thế giới bản nguyên, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là hình thức ban đầu, muốn trở thành bản nguyên thế giới chân chính, vẫn phải cần thêm thời gian. Lục Phiên cười cười. Sau đó, hắn liền chú ý vào ban thưởng trải nghiệm thiên đạo lôi kiếp. Đây là lần đầu hắn nhận được ban thưởng như này. Thiên đạo lôi kiếp. Tên như ý nghĩa, hẳn là sẽ gặp sét đánh. Thứ đồ chơi này cũng tính là phần thưởng. Tuy nhiên Lục Phiên cũng không lựa chọn trải nghiệm ngay lập tức. Loại kiếp số như thiên đạo lôi kiếp này, Lục Phiên vẫn nên chuẩn bị tốt mới dám thử. Lôi phạt. Nghe rất kích thích. Bắc quận. Trong sơn cốc dài hẹp. Giang Ly một thân nhung trang đứng im lặng trên bãi cao. Trong cửa ải sơn cốc, Hắc Long về cầm ly đao, nhìn chòng chọc vào hắn. Một khi có kẻ địch xâm nhập vào sơn cốc, bọn hắn sẽ dùng thủ đoạn mạnh mẽ, đem địch nhân diệt sát. Loại địa thế này đối với Hắc Long về mà nói, thì chính là một cửa ải tự nhiên. Thi thể binh lính Nam quận tại cửa ải đã chất đống không ít, Giang Ly cảm thấy Đường Bạch Vân hẳn sẽ bị chút giáo huấn. Đường hiển sinh ở Đế Kinh tuy nhiên lại vẫn tính toán đối với ta. Hắn đang tính một mạng đổi một mạng. Giang Ly nhèo mắt. Trước có 10 vạn quân Nam quận, sau có Bắc quận Hổ Lang Chi Sư. Lần này hắn quả thật là gặp trận khổ chiến lớn nhất từ trước đến nay. Hai mắt hắn nhắm nghiền, nếu Bạch tướng quân rơi vào tình cảnh này, hắn sẽ làm cái gì? Đáng tiếc. Giang Ly đã suy sụp tinh thần bởi vì thực sự hắn không thể nghĩ ra cách phá vây. Hắc Long vệ mặc dù mạnh, nhưng sẽ có một ngày tiêu hao hết linh khí, mà tàn binh bại tướng dưới trướng hắn cũng không thể trở thành mũi tên sắc bén đột phá vòng vây. Điều hắn có thể làm chỉ là từ từ chờ đợi cái chết. Giang Ly ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, trong sơn cốc hết sức ẩm ướt, chướng khí mù mịt. Nếu tiếp tục bị vây khốn, binh mã của Giang Ly bị hủy diệt sẽ chỉ còn là vấn đề về thời gian. Thế nhưng, một chút dã thú cùng quả dại trong sơn cốc cũng có thể trở thành quân lương chủ mấy ngày thì không thành vấn đề. Báo! Đại quân Nam quận lại phát binh đột kích. Một tên lính trinh sát chạy nhanh đến trước mặt Giang Ly, chắp tay nói. Đường Bạch Vân vẫn chưa hết hy vọng, trong thời gian ngắn hắn cũng không thể làm gì được. Giang Ly hít sâu một hơi. Đại soái, lần này không phải binh mã Nam quận, mà là một đám người áo đen đội mũ trùm đầu. Trinh sát nói. Không phải binh mã Nam quận, ngược lại đều mặc áo đen trùm đầu. Giang Ly hơi nhíu mày. Hắn đứng dậy, rời khỏi bãi lớn, phi nhanh hướng cửa ải. Tới gần, vừa kịp nhìn thấy những người kia, tay áo rủ xuống, trong tay áo có độc xà cổ trùng bay ra. Những độc xà cổ trùng này tản ra, bay nhanh vào sơn cốc. Hướng vào Hắc Long vệ đang nấp mà vọt tới. Hắc Long vệ dù có linh khí, thế nhưng dù sao cũng chỉ là người, thân thể sau khi bị cổ trùng cắn xé liền xuất hiện đủ loại triệu chứng, cứng người, chảy mủ. Thậm chí có người sau khi bị rắn độc cắn, bờ môi liền biến thành màu đen, đột tử. Giang Ly trừng lớn mắt. Nam man vu cổ chi thuật. Đáng chết. Man nhân. Trong đại quân Nam quận có man nhân Đường Bạch Vân, không phải Đường Hiển Sinh lại dám hợp tác cùng với man nhân. Cho dù là Giang Ly, nội tâm ở thời khắc này cũng tràn ngập lửa giận. Hắn nhìn chòng chọc vào những người bên kia cửa ải đang phát ra tiếng cười đắc ý, vạch vũ trùm đầu ra, hiện ra từng cái đầu vẽ đầy hoa văn, trong mắt tản ra sát ý. Nam Man, Tây Nhung cùng với Ngũ Hồ Quân vẫn luôn là mối họa của Đại Chu Triều. Lúc trước Bạch Phượng Thiên dù mang tiếng xấu thiên cổ cũng ra mệnh lệnh giết 30 vạn người Nhung. Mà bây giờ, đại quân Nam quận vậy mà lại hợp tác với man nhân. Giang Ly im lặng đứng trên đá xanh, tay hắn đặt lên đoạn kiếm bên hông. Đoạn kiếm này đã từng là kiếm của Bạch Phượng Thiên, giờ đây nó đã thuộc về hắn. Tiếng leng keng vang vọng, đoạn kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm vẫn sáng chói như cũ. Giết! Giờ khắc này, Giang Ly cũng không lùi bước nữa. 5.000 tàn binh bại tướng trong sơn cốc, ngay tại thời khắc Giang Ly rút kiếm, dường như được tiếp thêm sức mạnh, phát ra chiến ý nóng bỏng. Trong mắt Hắc Long vệ cũng đỏ rực, xung phong phi ra. Nhóm người áo đen này lại bỏ độc xa cổ trùng ra trên đất, liền điên cuồng vọt tới ngoài sơn cốc. Giang Ly dương cung trên tảng đá, dây cung bị kéo căng hết cỡ, đột nhiên bắn ra, một tiếng xuyên thủng ngực một tên man nhân, lực đạo to lớn xé rách áo bào đen, đem man nhân này cắm trên mặt đất. Mà ngoài sơn cốc, đại quân Nam quận đang chờ đợi cũng được Đường Bạch Vân ra lệnh, phát động công kích. Đại doanh Bắc quận. Một tên trinh sát ngã lộn nhào vào doanh trướng. Báo. Tiếng gầm lớn vang vọng trong doanh trướng. Đôi mắt Đạm Đài Huyền nhíu lại. Bẩm báo thái thú, Nam quận lại điều một đội nhân mã vào sơn cốc lần nữa, tra được thân phận là Nam man man nhân an hiểu vu cổ chi thuật, dùng độc xà độc trùng độc chết toàn bộ Hắc Long vệ, khiến Giang Ly phát động tiến công. Ngữ khí tên trinh sát dồn dập. Lời nói vừa dứt, toàn bộ lều lớn đều yên tĩnh cực độ. Tên trinh sát giật mình. Sau một lúc, hắn liền bị Đạm Đài Huyền xách lên. Từng câu từng chữ ngươi nói là thật. Tên trinh sát bị dọa, sắc mặt tái nhợt, gật đầu lia lịa. Tên chó chết Đường Bạch Vân này lại dám cấu kết với man nhân giết Giang Ly. Giang Ly là hạng người như thế nào, há có thể chết trong tay một đám man nhân. Lão tử liều mạng chống đỡ Nhung binh, Nam quận vậy mà lại cấu kết với man nhân đối phó Hào Kiệt Đại Chu ta. Trong chướng, Đạm Đài Huyền giận dữ thét lớn. Mặt Củ cùng với mặt Bắc Khách đều nheo mắt lại. Bọn hắn cũng không khuyên can Đạm Đài Huyền, cho dù là bọn hắn, lúc này cũng có chút khó tin. Nam quận cấu kết với man nhân, quyết sách này hiển nhiên không phải Đường Bạch Vân có thể làm ra, nói cách khác. Điều này chính là do Đường Hiển Sinh làm ra. Đường Hiển Sinh bên trong đế kinh. Chiến bào Đạm Đài Huyền bay phần phật, rút đao bên hông ra đột nhiên vung mạnh, chặt đứt một góc bàn quát lớn. Mẹ nó tên cẩu tạp chủng tên chó Đường Bạch Vân này. Toàn quân nghe lệnh. Không phải tộc ta trong lòng chắc chắn có ý xấu Nam quận cấu kết với man nhân, giết. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, e giết phong chương 176 bá vương dẫn quân đến, Nam quận đại quân tan tác mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, e giết phong chương 176 bá vương dẫn quân đến, Nam quận đại quân tan tác mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, như một tấm gương khổng lồ, có thế phản chiếu mọi hình ảnh. Linh khí từ trên đảo lan tràn ra, hình thành một lớp sương mù dày đặc, mông lung, lơ lửng trên mặt hồ. Thân hình của Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên thiên nhận y, chiếc xe lăn như được một luồng sức mạnh vô hình nâng đỡ, nổi trên mặt hồ, ánh mắt của hắn chăm chú vào một tia sáng nhỏ bằng móng tay dưới đáy nước. Trong nội tâm của Lục Phiên, sợi kim quang đó như một hạt giống của hy vọng. Có thể giúp cho thế giới lột xác, khỏe mạnh trưởng thành. Mục tiêu của Lục Phiên là chế tạo một thế giới siêu huyền huyễn. Hạt giống này là vật không thể thiếu, đây là thế giới bản nguyên, chỉ có hình thành bản nguyên thế giới mới có thể đột phá giới hạn trước mắt. Hiện nay, sức mạnh cực hạn mà Ngũ Hoàng Đại Lục có thể dung nạp là thể tàng cảnh, cụ thể hơn là tu hành giả thể tàng cảnh hoàn thành việc rèn luyện ngũ tạng, ngay cả thuộc tính linh khí cũng không thể lĩnh ngộ, thực lực của Lục Phiên không bị hạn chế. Nhưng thổ dân của Ngũ Hoàng Đại Lục thì không cách nào đột phá cực hạn này. Vẫn như cũ thuộc về phạm trù đê võ. Nếu như muốn bước vào trung võ thì cần phải ngưng tụ ra bản nguyên. Dùng thực lực cùng cảnh giới của Lục Phiên hiện nay có lẽ hao tốn thời gian 100 năm hoặc ngàn năm, có thể hắn sẽ bồi dưỡng ra một cái thế giới bản nguyên. Thế nhưng, như vậy quá lâu. Lục Phiên nhìn hình thức ban đầu của bản nguyên dưới đáy hồ, thân hình dựa vào xe lăn, hắn có thể cảm nhận được bên trong đang chứa đựng một luồng sức mạnh đáng sợ. Mà lại, luồng sức mạnh này còn đang không ngừng phát triển, nối liền với bản nguyên của một thế giới khác. Lục Phiên ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm bị linh khí bao phủ, trong lúc mơ hồ, ánh mắt hắn phảng phất có thể nhìn xuyên qua tầng mây, thấy được có ngàn vạn ngôi sao đang phát sáng bên ngoài tinh không. Ngàn vạn ngôi sao bên trong tồn tại đủ loại thế giới lớn nhỏ. Lục Phiên không biết tương lai có thể cùng các thế giới khác gặp mặt hay không, nhưng mà, mục tiêu hiện tại của hắn là để cho Ngũ Hoàng Đại Lục mạnh lên, từ đây võ bước vào trung võ. Sau đó tiếp tục tiến lên cao võ. Đây là mục tiêu hiện tại của hắn. Sau một hồi trầm tư, xe lăn tự động trượt trên mặt hồ, rất nhanh liền về tới trên đảo. Trên đảo, Nhiếp Trường Khanh đeo đao đứng im yên tĩnh chờ Lục Phiên. Công tử, Nhiếp Trường Khanh nói. Lục Phiên liếc mắt nhìn Nhiếp Trường Khanh, hai hàng lông mày hơi nhảy lên, rèn luyện xong một tạng rồi. Nhiếp Trường Khanh khẽ vuốt cằm, Hồ Tâm Đảo là thánh địa tu hành, nồng độ linh khí ở đây đậm đặc, hầu như ngưng kết thành sương mù. Trong một thời gian ngắn mà Nhiếp Trường Khanh đã có thể rèn luyện xong một tạng, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mặt khác, hắn từ trong bí cảnh mang ra không ít linh thạch, có linh thạch phụ trợ, tốc độ rèn luyện càng thêm nhanh chóng. Có chuyện muốn nói với ta. Lục Phiên cười cười, thân hình dựa vào xe lăn, cảm thụ được hơi mát trong từng làn gió, nói. Nhiếp Trường Khanh do dự một chút, sau đó gật đầu. Công tử, Ngày đó từ trong bí cảnh chạy ra không ít linh hồn bị thiên ngoại tà ma ô nhiễm, công tử nói những tà hồn này sẽ ảnh hưởng đến sinh linh, hình thành yêu ma. Những yêu ma này sinh ra có lẽ sẽ mang đến tai họa cho thiên hạ, cho nên. Nhiếp Trường Khanh hít sâu một hơi, mở miệng nói. Cho nên ngươi muốn ra đảo đi trừ yêu. Lục Phiên nói ra. Nhiếp Trường Khanh nhẹ nhàng gật đầu. Ngoài trừ yêu cũng là vì gần đây tu vi đạt đến bình cảnh, muốn đi khắp nơi thuộc hạ tìm xem một chút linh cảm. Nhiếp Trường Khanh nghiêm túc nói, thật sự là hắn cảm thấy được bình cảnh càng đi về phía sau, việc rèn luyện càng ngày càng khó khăn. Lục Phiên cũng không cảm thấy kỳ lạ, khó khăn khẳng định là khó khăn, dù sao thế giới bản nguyên của Ngũ Hoàng Đại Lục chẳng qua mới có hình thức ban đầu. Lực lượng cực hạn mới chỉ có thể cho phép tu hành giả thể tàng cảnh rèn luyện xong ngũ tạng. Bạch Ngọc Kinh hết sức tự do, bản công tử không hạn chế tự do của các ngươi. Lục Phiên nói. Việc các ngươi cần làm là nỗ lực tăng cao thực lực. Nhiếp Trường Khanh khẽ giật mình. Sau đó chắp tay, sắc mặt trịnh trọng nói Trường Khanh nhất định không phụ kỳ vọng của công tử. Trở về dành một chút thời gian bên cạnh vợ con, mấy ngày nữa liền sẽ hành tẩu thiên hạ, sẽ không có nhiều dịp bồi bạn bên cạnh bọn họ. Vâng. Nhiếp Trường Khanh chắp tay bên hông đeo đao mổ heo cung kính rời đi. Lục Phiên tiếp tục nhìn mặt hồ, cả người lâm vào trong trầm tư. Từng hạt mưa tí tách rơi xuống. Toàn thân Đường Hiển Sinh bị nước mưa làm cho ướt nhẹp. Cảm giác lạnh lẽo khiến hắn run rẩy, mặc dù từng luyện qua võ công, nhưng dù sao đã bước qua bên kia sườn dốc của cuộc đời, khí huyết dần dần khô héo, không chịu nổi áp lực quá lớn. Sắc mặt của Đường Nhất mặt trắng bệch, hắn cưỡng ép đột phá hai mạch, liên tục giao chiến, giờ phút này tình trạng cơ thể gần như đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt. Hơn nữa lại gặp mưa lớn, cả người bắt đầu phát sốt. Toàn thân nóng bỏng như lửa, thỉnh thoảng còn ho ra máu. Ra khỏi đế kinh. Vốn là Đường Nhất mặc diều lấy Đường Hiển Sinh. Kết quả sau đó, Đường Hiển Sinh đỡ lấy Đường Nhất mặc gian nan đi lại trong màn mưa. Đường Hiển Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời đang đổ mưa tầm tã, tâm trạng hơi bồn chồn. Hắn ôm bả vai Đường Nhất mặc, không nói chuyện, hắn muốn giữ cho Đường Nhất mặc tỉnh táo. Lần đầu tiên Đường Hiển Sinh có chút hoài nghi quyết định của mình. Quay đầu nhìn thoáng về phía sau, bóng dáng của đế kinh đã sớm chìm khuất trong màn mưa dày đặc, nước mưa chảy thành dòng trên gương mặt già nua của hắn. Vì có thể an toàn từ trong đế kinh chạy ra, toàn bộ thành viên Nam Phủ Quân mà hắn sắp xếp trong đế kinh đã tiêu vong. Chỉ có Đường Nhất mặc liều nửa cách mạng mới có thể mang hắn từ trong đế kinh chạy ra ngoài. Ánh mắt của Đường Hiển Sinh lấp lóe, phảng phất như có ngọn lửa đang bùng cháy. Hắn nhìn thoáng qua bên người, Đường Nhất mặt miệng mũi vẫn còn chảy máu. Hàm răng của Đường Hiển Sinh cắn chặt. Lần sau, hắn vào đế kinh, nhất định sẽ đường đường chính chính, sẽ không bao giờ giống như lần này nữa, chật vật trốn chạy như chó nhà có tang. Sau lưng có tiếng vó ngựa vang vọng. Là truy binh từ bên trong đế kinh. Sắc mặt của Đường Hiển Sinh tái nhợt, hắn dìu lấy Đường Nhất mặt cố gắng tiến về phía trước. May mắn, hắn an bài quân tiếp ứng ở ngoài thành đội mưa đi tới, rất nhanh tìm thấy hai cha con hắn, mang Đường Hiển Sinh cùng Đường Nhất mặt nâng lên xe ngựa, nhanh chóng rời khỏi đế kinh. Trong xe ngựa, bầu không khí yên tĩnh không một tiếng động, Đường Hiển Sinh dùng một chiếc khăn vải, lau sạch sẽ gương mặt của Đường Nhất mặt. Rửa đi bùn đất cùng nước mưa lạnh lẽo dính vào trên người hắn. Đường Hiển Sinh im lặng nhìn xem Đường Nhất mặt. Tinh thần của hắn có chút hoảng hốt, bỗng nhiên từ trên thân của Đường Nhất mặt, hắn phảng phất thấy được cái bóng của mình năm xưa. Nhưng mà Đường Hiển Sinh thật sự không thích quá khứ của mình. Những năm tháng đó, hắn trải qua bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu nhục nhã, mặc dù những trải nghiệm đó so thành tựu hắn của ngày hôm nay, nhưng mà hắn thật sự không muốn nhớ lại. Tuy nhiên, trên thân của Đường Nhất mặt, hắn thấy được quá khứ của mình, khí thế quật cường quen thuộc cùng với tinh thần bất khuất không cúi đầu trước vận mệnh. Loại cảm giác quen thuộc này khiến cho nội tâm của hắn có chút hốt hoảng, trên mặt cũng nổi lên một vẻ xúc động. Một hồi lâu sau, trong xe ngựa vang lên một tiếng thở dài. Ngoài sơn cốc, Đường Bạch Vân một thân áo giáp bạc, mặt mũi tràn đầy kích động, bởi vì trong sơn cốc, Giang Ly đã chấp nhận ứng chiến. Giang Ly dẫn 5.000 tàn binh bại tướng, thế mà dám hướng về 10 vạn đại quân của hắn giơ lên vũ khí. Nhưng mà, mặc dù Đường Bạch Vân đang hưng phấn nhưng đồng thời cũng không nhịn được mắng thầm. Hắn để cho man nhân của Si Lê tộc vào sơn cốc, cố ý mặc áo bào đen, dùng mũ trùm kín đầu, chính là vì không muốn bại lộ thân phận. Kết quả vẫn bị nhận ra. Bởi vì nguyên nhân này, khiến cho Giang Ly liều chết tử chiến đến cùng. Tuy nhiên, có thể làm cho Giang Ly dẫn binh giết ra, như vậy cũng đủ rồi. Đôi mắt của Đường Bạch Vân sáng lấp lánh, hắn cầm lấy một ngọn cờ nhỏ nhẹ nhàng vung lên. Từng đội thiết kỵ được trang bị hoàn mỹ của Nam quận, rồi hướng về sơn cốc vọt vào. Trong sơn cốc tiếng la giết vang vọng, sát khí bốc lên bao trùm trên không trung. Giang Ly đứng trên một tảng đá nhuốm máu, liên tục dương cung bắn tên, dây cung bị kéo đến đứt đoạn. Hắn muốn bắn giết toàn bộ man nhân, nhưng mà binh mã của Nam quận gia nhập vào chiến trường, khiến cho hắn chỉ bắn giết được 2 tên man nhân. Giết! Đôi mắt của Giang Ly tràn đầy lạnh lùng. Hắn múa may đoạn đao, xông lên, thanh đoạn đao này tượng trưng cho niềm tin của hắn. Hắn xông lên trước tiên, khí huyết vận chuyển đến cực hạn, từng âm thanh như tiếng chuông trống từ trên thân thể hắn vang lên, từ trên tảng đá nhảy xuống cùng đại quân Nam quận đánh giáp lá cà. Đoạn đao chém vào chân ngựa, Nam quận binh sĩ ngã xuống, khí huyết của Giang Ly nổ vang, một đao chém đầu kẻ địch, máu tươi phun ra như suối. Hắn một bên giết địch, một bên gầm thét, áo giáp bạc trên người bị máu tươi nhuộm đẫm trở thành một bộ huyết giáp. Đại Chu tinh binh ở phía sau lưng, dường như cũng bị khí thế của Giang Ly lây nhiễm. Chủ soái đều không sợ sinh tử anh dũng giết địch, bọn hắn còn e ngại điều gì? Mạng của chủ soái chẳng lẽ không đáng giá? Cho nên Đại Chu tinh binh bộc phát ra ý chí mạnh mẽ đáng sợ trước nay chưa từng có. Hắc Long về cũng giết đỏ cả mắt. Bọn hắn là tu hành giả, không chết trong tranh đấu với tu hành giả mà lại chết xuôi thủ đoạn vu cổ chi thuật âm tàn của man binh. Điều này khiến trong lòng bọn hắn dâng trào lửa giận. Từng tên Hắc Long về từ hai bên sơn cốc lao xuống, ly đao vung lên, khiến kỵ binh Nam quận cả người lẫn ngựa đều bị chém thành hai nửa. Linh khí của bọn hắn tiêu hao sạch sẽ, liền dựa vào sức mạnh thân thể, dựa vào ly đao giết địch. Trong sơn cốc thi thể nằm ngổn ngang, máu chảy thành sông, mùi tanh nồng nặc xông vào mũi, làm tinh thần người ta trở nên hoảng hốt. Xích Luyện theo sát sau lưng của Giang Ly, trên thân hình của nàng đã sớm nhiễm đầy máu tươi, nhưng sắc mặt tràn đầy vẻ cương quyết. Nếu như Giang Ly chết trận, nàng sẽ tận hết sức lực giết thật nhiều kẻ địch chôn cùng hắn. Trong sơn cốc, từng vị tinh binh của Đại Chu triều toàn thân nhuốm máu, thân hình lắc lư đứng trên đống thi hài. Áo giáp bạc trên người Giang Ly đã sớm nhuộm thành màu máu, hắn vung kiếm chỉ về phía trước, mang theo khí thế bất khuất, thẳng tiến không lùi. Đã lui không thể lui, vậy thì tử chiến đến người cuối cùng. Sắc mặt của Đường Bạch Vân hơi thay đổi. Phòng tuyến của Hắc Long vệ đã bị phá vỡ, không ngờ đến tình trạng như vậy vẫn còn không thể thuận lợi bắt được Giang Ly. Chẳng lẽ thật phải vận dụng Nam phủ quân? Ánh mắt của Đường Bạch Vân hơi híp lại. Bỗng nhiên, tinh thần của Đường Bạch Vân hơi rung một chút. Hắn cảm thấy mặt đất đang chấn động dữ dội, trong nháy mắt, dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt của Đường Bạch Vân toát ra vẻ vui mừng tột độ. Đại quân Bắc quận, tới. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 177 bá vương dẫn quân đến, Nam quận đại quân tan tác. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 177 bá vương dẫn quân đến, Nam quận đại quân tan tác. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bắc quận đại quân. Tới. Lão rùa đen đảm đài huyền này, giống như mèo ngửi được mùi tanh vậy, Giang Ly không chống nổi nữa, lập tức xuất hiện. Đường Bạch Vân kéo dây cương trên miệng xuất hiện nụ cười, nhỏ giọng mắng thầm. Hắn nhìn về phía lối vào sơn cốc, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng. Chỉ cần Giang Ly chết đi, Đại Chu triều chẳng khác nào mãnh hổ mất nanh vuốt. Dưới sự vây công của ba thế lực Tây quận, Bắc quận, Nam quận không sớm thì muộn, đế kinh sẽ bị công phá. Tiếp tục tấn công lấy được thủ cấp của Giang Ly, thưởng 3 vạn lượng bạc trắng. Đường Bạch Vân gầm thét. Binh mã Nam quận lập tức sôi trào. Nhưng mà, ngay thời điểm Đường Bạch Vân đang vừa lòng thỏa chí, phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong lòng bàn tay. Một tên lính trinh sát hốt hoảng nhào tới. Đại công tử không xong. Trên gương mặt của vị binh sĩ còn mang theo vẻ kinh hãi. Bắc quận đại quân công tới. Binh lính nói. Đường Bạch Vân khẽ giật mình, sau đó con ngươi của hắn co rụt lại, hắn tung người xuống ngựa, một tay nắm lấy cổ áo của tên binh sĩ. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa cho ta. Tên lính trinh sát sắc mặt vốn đã trắng bệch, run lẩy bẩy nói. Đảm đài huyền thống lính đại quân từ mặt phía bắc đánh tới, bây giờ đã cùng quân ta chém giết cùng một chỗ. Thân hình của Đường Bạch Vân run lên, không tự chủ được lui lại một bước. Đáng chết! Lão già đảm đài huyền này đến cùng đang muốn làm cái gì? Đường Bạch Vân siết chặt nắm đấm, giận dữ gào thét. Đại công tử, Bắc quận đại quân đánh tới, trong miệng hô hào khẩu hiệu không phải tộc ta, trong lòng tất có ý khác. Binh lính nói. Không phải tộc ta, trong lòng tất có ý khác. Đường Bạch Vân nở một nụ cười lạnh lùng. Hắn hiểu được, nguyên nhân là do hắn dùng man nhân đánh vỡ phòng tuyến của Hắc Long về trong sơn cốc, bị trinh sát của Bắc quận đại quân phát hiện. Lão già cổ hủ, đánh bại Giang Ly liền có thể đánh vỡ thiên hạ thế cục, nho nhỏ man nhân có gì phải lo lắng. Đường Bạch Vân giận quá mà cười. Bắc quận binh mã không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền hướng về phía Nam quận đại quân của hắn tấn công. Hoàn toàn phá hủy tất cả bố trí của Nam quận. Đường Bạch Vân trở mình lên ngựa tiến về tiền tuyến. Rất nhanh. Hắn liền thấy được đại quân của Bắc quận đen nhịp ở phía trước, bụi đất tung bay đầy trời, cơ hồ đem ánh trăng che lấp. Không ít binh lính của Nam quận bị đánh giết tơi tả. Dù sao, Nam quận không hề có chút nào phòng bị Bắc quận đại quân đột nhiên tấn công. Đảm đài huyền đứng trên chiến xa, khôi giáp phủ toàn thân, áo choàng đỏ sau lưng bay phần phật trong gió. Rất nhanh. Hắn phát hiện Đường Bạch Vân đang cưỡi ngựa lao tới. Đồ chó. Đạm Đài Huyền vừa mở miệng liền trực tiếp mắng chửi. Sắc mặt của Đường Bạch Vân trở nên đen kịt. Đạm Đài Thái Thú, chúng ta đã thương lượng tốt chuyện hợp tác, trước hết giết Giang Ly, trước đó không phải đã phối hợp rất tốt sao? Đường Bạch Vân kéo dây cương tuấn mã dừng lại tại chỗ, nói. Hợp tác cái sắm, bên ngoài Thiên Hàm Quan Bắc quận chính là đại bản doanh của Tây Nhung, hàng năm không biết bao nhiêu huynh đệ của Bắc quận ta phải mất mạng, Tây Nhung cùng Nam Man đều là một ruột, đều là người Hồ, đều từng xâm nhập Đại Chu triều, mang đến cho Đại Chu triều đau đớn khó mà quên được. Tên chó chết nhà ngươi, thế mà cùng man nhân hợp tác, lão tử đánh chính là ngươi. Đạm Đài Huyền cơ hồ gầm thét nói ra. Bắc quận binh lính cũng phối hợp cơ vũ khí trong tay, dồn dập phát ra tiếng quát chói tai. Trong lúc nhất thời, khí thế của binh sĩ Bắc quận lên cao, phảng phất có thể nuốt chửng cả thiên quân vạn mã. Có võ tướng ở dưới bóng đêm phát ra tiếng gầm thét như dã thú. Vẻ mặt của Đường Bạch Vân trở nên trắng bịch, hắn chẳng qua là lợi dụng man nhân tới phá cục mà thôi, Đạm Đài Huyền thế mà chuyện bé xé ra to. nhưng mà Đạm Đài Huyền không có chút nào ý tứ muốn cùng Đường Bạch Vân thương lượng. Hắn ra lệnh một tiếng, Bắc quận đại quân đen nhịt liền xung phong tới. Đường Bạch Vân bất đắc dĩ chỉ có thể ứng chiến. Thậm chí, dưới cơn nóng giận, hắn còn xuất động Nam phủ quân. Man binh ẩn nấp trong quân đội cũng rốt cuộc không giấu riêng được nữa, dồn dập gia nhập vào vòng chiến. Đạm Đài Huyền thấy man binh ra tay, một bàn tay hung hăng đập vào trên chiến xa. Phi, đồ chó. Trong sơn cốc, binh mã Nam quận đột nhiên đều dừng lại để cho Giang Ly cùng tàn binh còn lại dưới trướng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn cảm thấy tình huống có chút kỳ lạ, liền phái người ra sơn cốc thăm dò tin tức. Bắc quận đại quân tiến đánh Nam quận bởi vì Nam quận liên hợp với man nhân. Khi lính trinh sát đem tin tức nói mang về, thần sắc của Giang Ly chợt ngẩn ra một chút, sau đó cười phá lên, tốt một tên Đạm Đài Huyền. Không hổ là Đạm Đài Huyền, trấn thủ thiên hàm quan một bước không lùi Đường Hiển Sinh cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, tuy nhiên lại đi nhầm một bước này. Có lẽ Đường Hiển Sinh cố ý muốn dùng man binh gài bẫy Tây quận cùng Bắc quận, nhưng mà không nghĩ tới lại bị tên đần Đường Bạch Vân này sớm bại lộ, ngược lại khéo quá hóa vụng, đưa tới địch ý cùng lửa giận của Đạm Đài Huyền. Không phải tộc ta, trong lòng ếch có ý khác, câu nói này rất hay. Giang Ly lau sạch máu tươi trên thanh dao găm. Trong đôi mắt toát ra vẻ nóng bỏng, hắn liếc mắt nhìn đám binh lính áo giáp đen nhuốm máu ở chung quanh. Hắc Long về còn có thể chiến hay không? Giang Ly quát lên. Có thể. Mỗi một Hắc Long vệ đều toàn thân nhuốm máu, nhưng thân hình dồn dập đứng thẳng lên, đồng thời phát ra tiếng sống rung trời. Theo ta giết địch, mặc dù chúng ta ít người, nhưng lại có thể ngăn cản Nam quận Nam phủ quân. Giang Ly lại lần nữa quát lên. Xích Luyện ánh mắt đỏ như lửa, nhìn một thân áo giáp bạc Giang Ly cũng đi theo quát lớn. Mặc dù quyết định này rất điên cuồng, lấy tình trạng hiện tại của bọn hắn tốt nhất là ở yên trong sơn cốc hồi phục lại sức lực. Nhưng mà, Giang Ly lại lựa chọn giết ra khỏi sơn cốc, giết ra một đường máu trợ giúp Bắc quận. Quyết định này rất điên cuồng, nhưng một khi thành công có thể làm cho Nam quận đau đến không muốn sống. Tinh binh trong sơn cốc đều không có ai dị nghị. Một khi Nam quận đánh lui binh mã Bắc quận, đến lúc đó, bọn hắn sẽ như ba ba trong hũ, bị vây chết trong sơn cốc. Tiếng hô giết rung trời. Giang Ly lao ra trước tiên, thân hình của hắn như một tia chớp bạc giết ra khỏi sơn cốc. Cùng binh mã của Nam quận canh giữ ở ngoài sơn cốc chém giết lẫn nhau. Sau một phen huyết chiến, dưới sự dũng mãnh của Hắc Long vệ, Giang Ly một kiếm chém đầu viên võ tướng Nam quận canh giữ sơn cốc, chặt đứt đại kỳ của đối phương, tiếp tục múa kiếm xông ra. Trận đại chiến của Nam quận và Bắc quận diễn ra rất khốc liệt. Trong chiến trường có một nhánh quân như một thanh đao nhọn, xé sách đội ngũ của Bắc quận đại quân, tạo thành một lỗ hổng trên chiến trường. Nhánh quân này chính là Nam phủ quân. Quân đội toàn bộ do tu hành giả xây dựng thành, phảng phất là một chiếc cối xay thịt, không ngừng nghiền nát từng đội binh mã của đối phương. Những nơi đi qua Bắc quận binh sĩ người ngã ngựa đổ, căn bản không có cách nào ngăn cản. Ngay cả đội quân tinh nhuệ nhất dưới trướng Đạm Đài Huyền là Bắc quận kỵ binh cũng dồn dập ngã xuống, bị tiêu diệt toàn bộ. Hàm răng của Đạm Đài Huyền cắn chặt, bất đắc dĩ chỉ có thể ỷ vào số người nhiều, dùng máu thịt xây thành chiến hào ngăn cản quân địch. Lần này hắn xem như thấy được sự mạnh mẽ của quân đội tu hành giả. Cái này cũng làm cho Đạm Đài Huyền càng ngày càng hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng một nhánh quân đội do tu hành giả tạo thành. Nam phủ quân cùng với man binh, hai luồng sức mạnh này hợp lại đã đem đại quân Bắc quận kiềm chế. Sắc mặt của Đạm Đài Huyền hết sức ngưng trọng. Đúng lúc này, có tiếng hô giết vang lên. Một nhánh tinh binh từ hướng sơn cốc đột ngột xông ra, gia nhập chiến trường, nhắm thẳng về hướng Nam Phủ quân, nhánh quân đội này thế mà có thể áp chế được nhánh quân đội do tu hành giả tạo thành. Ánh mắt của Đạm Đài Huyền ngưng tụ, là Hắc Long vệ do Giang Ly thống lĩnh. Mặt Củ nhẹ nhàng lay động quạt lông nói, Giang Ly quả nhiên là một hảo hán. Đạm Đài Huyền cười ha hả, dám làm ra quyết định từ trong sơn cốc giết ra, Giang Ly này thật quyết đoán. Nam Phủ quân bị áp chế, rơi vào thế hạ phong. Lập tức Bắc quận bắt đầu phản công. Tiếp chiến trong tình trạng hốt hoảng, Nam quận đại quân rất nhanh liền xuất hiện dấu hiệu tan tác. Áo giáp bạc của Đường Bạch Vân cũng nhuốm máu, sắc mặt tái xanh, hắn tuyệt đối không ngờ rằng chỉ trong vòng một đêm cuộc diện liền phát sinh biến đổi bất ngờ như thế. Khi đường chân trời vừa xuất hiện những tia sáng màu trắng, rốt cuộc Đường Bạch Vân cũng hạ lệnh rút lui. Nam quận đại quân hốt hoảng tháo chạy về hướng Tây Nam. Giang Ly cùng Đạm Đài Huyền tụ hợp, hắn thuyết phục Đạm Đài Huyền giặc cùng đường chớ đuổi, thế nhưng Đạm Đài Huyền chỉ cười cười, ngón tay chỉ về phía Tây Nam, trong ánh mắt chứa vẻ nghiền ngẫm cùng nụ cười không hề che giấu. Giang Ly khẽ giật mình, sau đó, sắc mặt cũng trở nên quái dị. Không lẽ Đạm Đài Huyền đưa tin cho vị mãnh tướng đang đóng quân ở phía Tây kia? Đường Bạch Vân dẫn sắt đại quân chạy tán loạn. Sắc mặt của hắn tái xanh. Nhưng mà, sau nửa ngày chạy trốn, hắn chợt phát hiện cuối đường chân trời phía Tây Nam lại có một đại đội binh mã đang hành quân, nhịp bước chân đều đặn tạo thành tiếng vang khủng bố, như tiếng kêu gọi của tử thần đối với binh mã Nam quận. Sắc mặt của Đường Bạch Vân biến đổi, trong ngực như bị nghẹn một hơi trở nên khó thở vô cùng. Hắn kéo mạnh dây cương, tuấn mã chợt chồm lên rồi sau đó dừng lại, móng ngựa đạp vào mặt đất gợi lên một đám bụi mù. Đường Bạch Vân đưa mắt nhìn chăm chú về phía Tây Nam. Dần dần, một nhánh quân đội người khoác áo giáp, trường đao nằm ngang, khí thế hùng hổ từ từ hiện rõ trong mắt hắn. Có binh lính Tây Lương nổi lên chống trận, tiếng kèn xung phong vang lên làm máu tươi trong người sôi trào. Bá vương Hạng Thiếu Vân tay cầm đại phủ, cưới trên hắc phiêu mã, tóc mai bay lượn trong gió, trong ánh mắt mang theo vẻ hung ác. 5 vạn Tây Lương binh sĩ ở sau lưng đội ngũ chỉnh tề, bước chân sồn sập nhưng không một chút rối loạn đang đi tới. Như một đám mây đen, ngăn cản đường chạy trốn của Nam quận đại quân. Tiếng gào thét của Tây Lương thiết kỵ, làm cho sắc mặt của Đường Bạch Vân trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không còn một chút máu. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt Phong chương 178 ban bố một tờ thiên cơ lệnh. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt Phong chương 178 ban bố một tờ thiên cơ lệnh. Trong đôi mắt Đường Bạch Vân hiện lên vẻ tuyệt vọng. Sau có Đạm Đài Huyền liên thủ với đại quân của Giang Ly, trước thì đại quân Tây quận khí thế hung hăng. Hắn không có đường để trốn, đại quân Nam quận đã tan tác không còn dục vọng để chiến đấu, bây giờ ngay cả dũng khí chiến một trận cũng chả có. Đường Bạch Vân lần đầu trải qua hoàn cảnh như thế này, nội tâm đã trở nên lạnh buốt. Hắn không biết vì cái gì mà bá vương Tây quận cũng gia nhập trận chiến này, rõ ràng là vây giết Giang Ly, cuối cùng làm sao lại trở thành như vậy. Là bởi vì man nhân. Đường Bạch Vân không tin chỉ là một đám man nhân sao có thể để Tây quận cùng Bắc quận đồng thời xuất động. Nhất định là âm mưu, bá vương và Đạm Đài Huyền đã sớm hợp tác với nhau, muốn chiếm đoạt 10 vạn đại quân Nam quân của hắn. Trong tại khoảnh khắc này, nội tâm của Đường Bạch Vân bỗng nhiên hoảng sợ, hắn nhớ tới cái lúc khi mà phụ thân hắn Đường Hiển Sinh vào kinh thành thì đã nhắc nhở nhất định phải diệt trừ Giang Ly, bằng không thiên hạ sẽ không loạn, Nam quận cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Hiện tại, Nam quận thật không có cơ hội. Một khi 10 vạn quân Nam quận bị diệt, dù cho Nam quận vô cùng màu mỡ cũng chịu không được tổn hao như vậy, mất đi tư cách tranh phong thiên hạ. Đương nhiên, giờ phút này Đường Bạch Vân càng quan tâm đến sinh tử của mình. thời gian cầm quân của hắn chỉ mới bắt đầu, hắn không muốn chết ở chỗ này. Giết! Nếu trốn không thoát, vậy thì giết! Đường Bạch Vân huy kiếm quát lớn. Hắn công kích phía đại quân Tây Lương, muốn phá vỡ vòng vây chạy thoát. Trên chiến trường, Bá Vương mang đại phủ đi bộ chậm rãi, phía sau của hắn có Hạng Gia Quân đi theo, Hạng Gia Quân đều được phân phối vũ khí là diều chiến nặng nề. Đi theo sau lưng Bá Vương tất cả đều bắt đầu lao nhanh. Cấu kết man nhân. Đây là một tội. Dùng man nhân giết Hào Kiệt Đại Chu, đây là tội thứ hai. Bá Vương giống to. Đột nhiên rút đại phủ ra đập xuống đất, một đợt sóng khí cuồng bạo làm mặt đất vỡ toạc, đụng bay hơn 10 người. Hơn 10 người này thân thể bị nổ tung ở trên không trung, máu bắn khắp nơi. Đường Bạch Vân vốn chuẩn bị tấn công thân hình hơi ngưng lại, sắc mặt tái nhợt. Mẹ nó, đây là người. Tây quận Bá Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Ai cho ngươi lá gan để cấu kết với man nhân? Lão già Đạm Đài nói rất hay, không phải tộc ta, nhất định không có lòng tốt. Ngươi tên chó chết này, lại dám cấu kết với man binh, muốn giết Giang Ly, Hào Kiệt Đại Chu. Tới a, có bản lĩnh tới giết Hạng Thiếu Vân ta a. Đông. Bá Vương điên cuồng quát. Một mình hắn xông vào mấy vạn binh lính, không sợ hãi, ma khí tung hoành như một tên thượng cổ ma thần. Hợp tác, cấu kết. Lục Bình An nói rất hay, những thủ đoạn này chẳng qua đều là biểu hiện của kẻ thực lực yếu đuối. Ngươi nếu thực lực mạnh, không cần hợp tác, không cần cấu kết, một người có thể phá vạn quân thế gian, ai có thể cản. Bá Vương nói. Hắn như một bóng mờ, điên cuồng chiến đấu trong đại quân, binh lính Nam quận không thể ngăn cản được. Nam phủ quân ra tay ngăn cản Bá Vương lại. Đường Bạch Vân ở trong vạn quân, thấy Bá Vương đang lao về phía mình, vẻ mặt bỗng nhiên tái nhợt. Tiếng áo giáp của Nam phủ quân vang lên, đứng trước người Đường Bạch Vân bảo vệ hắn. Bọn hắn thi triển bản công pháp mở ngoặc tròn bát mạch đóng ngoặc tròn rút gọn được truyền thụ bởi Đường Nhất Mặc. Bá Vương một tay cầm diều, linh khí quanh người hắn chợt biến thành một cơn gió lúc cuồng bạo. Sau đó, đột nhiên vung một diều xuống, lập tức. Nam phủ quân đang đứng trước mặt Bá Vương toàn bộ bị chém ngang người. Máu tươi bắn ba thước. Văng lên mặt Đường Bạch Vân. Khiến cho thân thể hắn run rẩy một hồi. Bá Vương vốn là muốn trực tiếp bắt Đường Bạch Vân. Tuy nhiên đầu của hắn đột nhiên quay lại, nhìn về phía man binh bên cạnh. Trong ánh mắt hắn bừng lên sát ý. Ngũ hồ bên ngoài Đại Chu, làm nhiều việc ác, một khi xâm chiếm Đại Chu thì sinh linh đồ thán. Nội đấu thì được, cấu kết sặc ngoài, đó chính là phản nghịch. Tây quận hổ nhiễu quan của ta, rất nhiều nam nhi biệt ly vợ con chịu lấy bão cát, phòng thủ biên quan đối kháng với binh mã Dược Phượng. Mà ngươi, tên chó chết này, thế mà cấu kết với giặc ngoài. Bá Vương xông qua bên người Đường Bạch Vân, một búa quét qua. Ngựa trắng Đường Bạch Vân đang cưới lập tức bị chém đầu. Đường Bạch Vân tim như thắt lại. Bá Vương xông thẳng vào man binh đại khai sát giới, trên chiến trường hắn là vô địch, không phải là Bá Vương ở bên trong cung điện bí cảnh, da dày thịt béo chịu đánh chịu đập. Thiếu tế tự của Si Lê tộc cũng hoảng hốt, bọn hắn không nghĩ tới cuộc diện trong nháy mắt lại biến thành cái dạng này. Thiếu tế tự phẫn nộ giống to oán độc nhìn chằm chằm Đường Bạch Vân. Cái tên này lừa bọn hắn. Bá Vương đánh tới. Man binh không phải là đối thủ, đối phó man binh, Bá Vương không có chút nào nhân từ nương tay. Bắc quận đại quân cũng đánh tới, nhìn một bầy sói đói Tây quận xông vào trong bầy cừu, Đạm Đài Huyền hít sâu một hơi. Ở thời điểm ta biết Nam quận cấu kết với man nhân, ta bèn sai người thúc ngựa đưa tin cho Bá Vương. Để cho hắn từ phía Tây đến, một khi đại quân Nam quận tan tác. Bá Vương có thể chặn đầu từ phía Tây. Cấu kết ngoại địch thì phải trả giá thật lớn. Đạm Đài Huyền thúc ngựa vừa đi vừa nói. hắn nhìn man binh trong đại quân Nam quận, đôi mắt toát ra ánh lửa cháy rực. Bắc quận đối kháng Tây Nhung, Đạm Đài thế gia của hắn đều xung phong đi trước, mấy đứa con của Đạm Đài Huyền đều chôn xương trong sa mạc. Cho nên Đạm Đài Huyền đối với ngoại địch hết sức thống hận. Giết! Đạm Đài Huyền không có nhiều lời. Rút đao ra thống lĩnh đại quân Bắc quận xung phong lên. Giang Ly không nói gì thêm, nhìn theo bóng lưng Đạm Đài Huyền, rút đoạn kiếm cũng rục ngựa xung phong. Đại quân Nam quận kết cuộc đã định. Chắc chắn sẽ bị hủy diệt, bố cuộc mà Đường Hiển Sinh tỉ mỉ soạn ra cuối cùng thì trôi theo dòng nước, không nhận được gì. Thiếu tế tử Si Lê tộc quỳ rạp dưới đất, chắp tay thỉnh cầu bá vương tha cho bọn hắn nguyện ý thần phục. Nhưng mà, bá vương không có để ý tới những người này. Lưới diều chém ngang, ngay sau đó thiếu tế tử bị chém giết. Bá vương tay cầm đại phủ, ánh mắt lạnh lẽo. Ngoại địch là những kẻ đáng hận nhất, dù cho ở thời đại thượng cổ, cũng bởi vì ngoại địch mà bị hủy diệt. Cho nên, bá vương đối ngoại địch không có chút nào nhân từ. Đường Bạch Vân muốn trốn. Thế nhưng, trong đám người, một bóng người nhanh chóng lao ra, đùi đè lên cổ Đường Bạch Vân, ép hắn nằm trên mặt đất. Xích Luyện mặc áo giáp, tay nắm dao găm kề sát ngay cổ Đường Bạch Vân. Đường Bạch Vân bị bắt. Đại quân Nam quận cũng triệt để tan tác, lựa chọn đầu hàng. Man binh ẩn nấp trong đại quân Nam quận, vốn là áp chủ bài của Đường Hiển Sinh, nhưng mà bây giờ bại lộ, toàn bộ bị bá vương cùng Đạm Đài Huyền đồ sát sạch sành xanh. Ánh chiều tà dần dần hạ xuống. Mặt đất đầy thi hài tỏa ra mùi máu gay gắt. Đạm Đài Huyền và bá vương lần thứ nhất gặp nhau, Tây quận cùng Bắc quận lần thứ nhất hợp tác, kết cục hoàn hảo. Bá vương để đại phủ trên đất, nhìn lướt qua Đạm Đài Huyền phía xa, khóe miệng nhảy lên cười nhạt một tiếng. Không nói bất kỳ lời nào, quay người rời đi. Đạm Đài Huyền nhìn hướng bá vương, chắp tay. Hạng gia quân đi theo sau lưng bá vương, biến mất tại cuối chân trời. Thật không hổ là bá vương. Đạm Đài Huyền tán thưởng. Giang Ly cũng rục ngựa, khẽ vuốt cằm, thế nhân đều nói bá vương vũ dũng, hôm nay gặp mặt, hoàn toàn chính xác, hắn để cho người ta cảm giác tuyệt vọng. Bá vương sau khi trở thành tu hành giả càng cuồng bạo hơn, trong chiến trường dường như không thể ngăn cản sức mạnh của tu hành giả đỉnh cấp trong chiến tranh. Quá mạnh. Đường Bạch Vân bị bắt làm tù binh, áp giải đến trước mặt Giang Ly và Đạm Đài Huyền. Đường Bạch Vân toàn thân nhuốm máu, bị đánh tơi bời, trên mặt đã sớm trắng bệch, thân thể của hắn đứng cũng không vững, hai chân như nhũn ra. Đường Hiển Sinh bí quá hóa liều, đáng tiếc, lại có một tên nhi tử ngu xuẩn như ngươi. Nếu cấu kết man nhân, dẫn sắt chúng lên phía Bắc, ngươi không nên để bại lộ tung tích của man nhân nhanh như vậy, ngươi không hiểu rõ sự thống hận đối với giặc ngoài của chúng ta. Đạm Đài Huyền nhìn Đường Bạch Vân, nói. Đường Bạch Vân sắc mặt tái nhợt một hồi, cũng nở nụ cười. Thì ra hắn thất bại là vì tung tích man nhân bị bại lộ. Đường Bạch Vân không cầu xin tha thứ, cũng không có để Đạm Đài Huyền dùng mệnh của mình để bắt Đường Hiển Sinh tới chuộc mạng. Bởi vì Đường Bạch Vân biết rõ, một khi Đường Hiển Sinh trở lại Nam quận, phát hiện chuyện mà hắn làm tại Nam quận tuyệt đối sẽ không chuộc mạng cho hắn. Đường Bạch Vân nở nụ cười thê lương. Ta không cam lòng. Kém một chút, chỉ kém một chút. Đường Bạch Vân nhìn chòng chọc vào Giang Ly. Phúc phúc. Đạm Đài Huyền rút đao. Chém qua cổ Đường Bạch Vân, máu tung tóe ra. Đạm Đài Huyền lạnh lùng. Cho đao vào vỏ. Đem đầu của Đường Bạch Vân đưa tới Nam quận, Đường Hiển Sinh hiện tại cũng đã về tới Nam quận, vậy liền để hắn tận mắt xem kết cục của kẻ dám cấu kết với giặc ngoại đi. Đạm Đài Huyền nói. Sau đó, hắn quay người đi. Bắc quận đại quân áp giải tàn binh Nam quận, dần dần khuất xa tại chân trời. Giang Ly rục ngựa, Xích Luyện đi phía sau hắn, Hắc Long Vệ còn lại và tàn binh Đại Chu cũng yên tĩnh đứng lặng. Giang Ly nhìn bóng lưng Đạm Đài Huyền đã đi xa, hít sâu một hơi. Có âm thanh bánh xe lăn trên mặt đất bỗng vang lên. Một chiếc xe kéo chạy tới. Chung quanh có tinh binh dần dần bao vây đám người Giang Ly. Vải màn xe kéo xốc lên, lộ ra khuôn mặt già nua của Mặt Bắc Khách. Giang Ly nhìn Mặt Bắc Khách cười lắc đầu, hắn giơ tay rồi vung lên, Hắc Long Vệ và tinh binh Đại Chu dồn dập bỏ vũ khí xuống. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đào, Nam quận Bắc Phạt, kết quả sau cùng lại như vậy, cũng vượt ngoài dự liệu của Lục Phiên. Tuy nhiên, nghĩ đến cũng hợp tình hợp lý, nếu Đường Hiển Sinh tự mình xuất binh Bắc Phạt còn có thể có khả năng giao phong cùng Đạm Đài Huyền và Bá Vương. Đường Bạch Vân vẫn là còn non nớt lắm. Không chỉ có ngốc, còn kéo theo cả man binh. Dựa vào xe lăn, Lục Phiên hơi hơi nhăn lông mày, cuộc chiến tranh này tu hành giả chết không ít. Nam phủ quân, Hắc Long Vệ quân đội tu hành giả thương vong thảm trọng. Mặc dù chiến tranh chết người là điều không tránh khỏi, thế nhưng tu hành giả chết đi đối với Lục Phiên thì có chút ảnh hưởng. Những tu hành giả này đều được tuyển chọn từ cả ngàn người trong Long Môn rồi bồi dưỡng, cho nên mỗi khi bọn hắn tăng một sợi linh khí lên, Lục Phiên cũng có thể được rút phần trăm. Bây giờ tất cả đều tử vong trong chiến tranh. Phần trăm linh khí mà Lục Phiên được trích ra sẽ ít đi rất nhiều. Tu hành giả gia nhập chiến tranh đối với cuộc chiến ảnh hưởng quá lớn, sẽ cải biến quy tắc chiến tranh trong tương lai, đến lúc đó có lẽ sẽ biến thành cuộc chiến của tu hành giả. Lục Phiên hơi hơi nhăn lông mày, việc này có chênh lệch chút ít với cách mà hắn dự tính ban đầu. Những cuộc chiến vô duyên vô cớ làm thương vong tu hành giả như vậy cũng sẽ làm chậm đi tiến trình cải tạo thế giới của hắn, đó cũng không phải là điều Lục Phiên mong muốn. Hắn thật vất vả mới có thể để thế gian sinh ra những tu hành giả, kết quả những người này thế mà liều mạng ngươi chết ta sống. Lục Phiên suy tư một hồi. Xe lăn trên đảo từ từ đi, không một tiếng động. Lữ Đồng Huyền đang nhàn nhã pha trà, phong cảnh mỹ lệ trên đảo, linh khí nồng nặc quanh quẩn. Quả thực là một thánh địa để dưỡng lão. Nước hồ nơi này lành lạnh, ngâm trà đều là mùi thơm nồng nặc bay khắp nơi. Mặt khác, vụng trộm hái một bông hoa đào, hoặc là một bông cúc cho vào nước trà, mùi vị nước trà cũng sẽ trở nên thật thơm. Nhân gian khó mà thưởng thức được. Cuộc sống nhàn nhã rất không tệ a. Bỗng nhiên, thanh âm nhàn nhạt của Lục Thiên từ phía sau lưng Lữ Đồng Huyền truyền tới. Làm Lữ Đồng Huyền suýt chút nữa phun hết nước trà trong miệng ra. Công tử. Lữ Đồng Huyền lau miệng cười rạng rỡ, dây chuyền vàng trên cổ được ánh nắng chiếu vào, phản chiếu ra ánh sáng chói lóa. Thiên cơ cắt hết sức nhàn hạ a. Lục Phiên dựa vào xe lăn cười như không cười nói. Lữ Đồng Huyền vội vàng khoát tay, không nhàn, rất bận rộn. Thiên Thiên vội vàng thu thập tin tình báo của các thế lực trên thiên hạ. Bề bộn tới nỗi thời gian uống một ngụm trà cũng không có. Lục Phiên cũng lười vạch trần việc hắn nói láo. Lữ Một Đối ngồi câu cá, Lữ Đồng Huyền thì pha trà, bận rộn chỗ nào. Thiên Cơ Các cũng nên làm chút chuyện. Lục Phiên suy nghĩ một chút, nhìn về phía Lữ Đồng Huyền, nói. Công tử có chuyện gì, mời nói. Thiên Cơ Các nhất định cam đoan sẽ hoàn thành mỹ mãn. Lữ Đồng Huyền vỗ bầu ngực, nói. Lục Phiên khoát tay áo cũng không phải chuyện phiền toái gì. Ban bố một tờ thiên cơ lệnh, khuyên bảo tu hành giả trong thiên hạ kể từ hôm nay tạm ngưng chiến tranh 3 tháng. A. Lữ Đồng Huyền ngây dại. Làm không được, Lục Phiên nhìn Lữ Đồng Huyền thản nhiên nói. Chắc là có thể. Lữ Đồng Huyền lấy lại tinh thần, vội vàng vỗ bầu ngực cam đoan. Hắn nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt của Lục Phiên, thận trọng hỏi công tử. Chúng ta ban bố một tờ thiên cơ lệnh thế nhưng người trong thiên hạ thật sẽ tuân theo sao? Lục Phiên nhìn Lữ Đồng Huyền, xe lăn tự động lăn về hướng lầu các Bạch Ngọc Kinh. ngươi chỉ cần ban bố. Người nào có dị nghị, hoặc là ai dám không theo. Vậy thì để cho bọn họ tới tìm Bạch Ngọc Kinh. Nam quận. Trải qua một ngày mệt mỏi, Đường Hiển Sinh cuối cùng cũng về tới Nam quận Nam Giang thành trong xe ngựa. Đường Nhất Mặc đã đỡ sốt, cả người cũng thanh tỉnh rất nhiều, mặc dù vẻ mặt vẫn có chút trắng bệch. Đường Hiển Sinh mỏi mệt vạn phần, quần áo ngổn ngang. Xuống xe ngựa, vào đường phủ, trong đường phủ lại an tĩnh lạ thường. Đường Nhất Mặc vẻ mặt trắng bệch đi theo sau Đường Hiển Sinh. Đường phủ an tĩnh, làm Đường Nhất Mặc không khỏi nhíu mày. Nghĩ tới điều gì, Đường Nhất Mặc nhanh chóng chạy về hướng phòng ở của mẫu thân và muội muội của mình. Đường Hiển Sinh ngồi trên ghế bành thở một cái. Bỗng nhiên, hắn nghe được trong xương phòng có tiếng gào thét lạnh lùng của Đường Nhất Mặc truyền ra. Đường Hiển Sinh. Đường Hiển Sinh vừa cầm lấy chén trà trên tay thì lập tức lắc một cái, suýt nữa rơi xuống đất. Hắn đứng dậy, hướng xương phòng đi tới. Hắn thấy Đường Nhất Mặc đứng trước xương phòng xốc xích, tay nắm chặt cổ một người nào đó. Muội muội và mẹ ta đâu? Đường Nhất Mặc quay đầu nhìn về phía Đường Hiển Sinh, hỏi câu lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt nhưng lại đỏ bừng lên, trong lời nói tràn ngập sát khí. Vẻ mặt Đường Hiển Sinh khẽ giật mình. Mà ngay lúc này, lại có một binh lính toàn thân nhuốm máu, sợ xanh mặt ôm một cái hộp gỗ, lộn nhào xuất hiện trước mặt Đường Hiển Sinh. Âm thanh thê lương vang vọng toàn bộ đường phủ. Thái thú, Nam quận. Bại rồi. Nơi xa, Đường Nhất Mặc đang tỏa ra khí tức lạnh lùng cũng hơi ngừng lại. Đường Hiển Sinh sắc mặt tái đi, thân thể lay động, run rẩy nơm nớp nhận lấy hộp gỗ nhuốm máu mà binh lính đưa tới. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 179 Bạch Ngọc Kinh nói. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 179 Bạch Ngọc Kinh nói. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đảo. Lữ Đồng Huyền đứng ngồi không yên, nước trong ấm trà đang dần sôi trào, lá trà thì lăn lộn ở trong đấy, lăn qua lăn lại rồi chợt lắng đọng trên dưới. Tuy nhiên, hắn lại không có tâm tư để thưởng thức trà. Mặc dù lòng ngực của hắn đang đập vang vọng, nhưng hắn vẫn cẩn thận suy đoán ý nghĩa trong lời nói của Lục Phiên. Dù sao, một tờ thiên cơ lệnh này có thể xem là tờ thiên cơ lệnh đầu tiên mà thiên cơ các ban bố sau khi thiên cơ gia đã trở thành thế lực dưới trướng Bạch Ngọc Kinh. Hiện tại địa vị của Bạch Ngọc Kinh ở bên trong Đại Chu Triều, không cần nói cũng biết, đó chính là đã siêu việt chư tử Bách gia từng tồn tại. Cho nên, bất kỳ một mệnh lệnh nào đều sẽ khiến cho thiên hạ xôn xao cùng chấn động. Trên ven hồ, Lữ Mộc Đối thả câu trở về, hắn mang theo cần câu, bên trong cái sọt có cá béo đang giãy giụa. Lữ Đồng Huyền nhìn xem con cá béo phì bên trong cái sọt, cái tay thì sờ sờ lên chiếc dây chuyền vàng to lớn. Lập tức trong lòng Lữ Mộc Đối nhảy dựng lên, lão Lữ. Đây là đang ngấp nghé con cá của hắn. Nhìn chằm chằm con cá trong giỏ thật lâu, thì tựa hồ Lữ Đồng Huyền nghĩ tới gì đó. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hắn đứng dậy, đi về phía lầu các tầng 2 Bạch Ngọc Kinh. Lầu các tầng 2. Lục Phiên đang ngồi bày bàn cờ cục. Thấy Lữ Đồng Huyền đến, Lục Phiên cũng không kinh ngạc mấy. Ngồi. Lục Phiên lên tiếng. Lữ Đồng Huyền bèn ngồi một bên khác ở bàn cờ. Ngón tay Lục Phiên quét qua, ngay lập tức, một cái hộp cờ trôi nổi rồi rơi vào tay Lữ Đồng Huyền. Lữ Đồng Huyền đè nén những suy nghĩ muốn hốt ra vào lại trong lòng, hắn kẹp một quân cờ, rồi đặt xuống bàn cờ. Lục Phiên thì một tay chống cằm, một tay thì kẹp lấy quân cờ đặt xuống bàn. Lầu các tầng 2 hết sức an tĩnh, chỉ còn lại âm thanh hạ cờ. Công tử, ngài nói tờ thiên cơ lệnh kia. Gió chậm rãi thổi tới, làm cho bạch y trên người Lục Phiên nhẹ nhàng phiêu đãng. hắn dựa vào xe lăn, khẽ hất cằm lên, trong lỗ mũi phát ra âm thanh ừ lười biếng, ra hiệu Lữ Đồng Huyền nói tiếp. Cho thiên hạ ngừng chiến 3 tháng, vì sao lại là 3 tháng? Lữ Đồng Huyền không hiểu, hỏi. Thật sự là không thể hiểu được ý tứ của Lục Phiên. 3 tháng có ý nghĩa đặc thù nào sao? Trong 3 tháng ngừng chiến này, nếu Man Di tới, thì làm sao? Lữ Đồng Huyền hỏi tiếp. Ngừng chiến ở đây là nội chiến, nếu như Man Di tới, tất diệt. Lục Phiên hạ cờ thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn khẽ nâng lên, liếc mắt lườm Lữ Đồng Huyền đến lượt ngươi ra cờ. Lữ Đồng Huyền ớn tiếng, sắn tay áo rồi bèn hạ cờ. Còn vì sao phải ngừng chiến 3 tháng, không phải ngươi biết thôi diễn sao, ngươi có thể tính toán thử. Lục Phiên nói. Với lại, 3 tháng này cũng có thể khiến cho người tu hành trong thiên hạ trở nên bình tĩnh lại, tháng ngày tu hành thoải mái. Người đời quá táo bạo. Lục Phiên lên tiếng. Trong lòng Lữ Đồng Huyền chợt căng thẳng, Lục Phiên khiến cho nội tâm của hắn không biết vì sao lại trở nên khẩn trương, chẳng lẽ 3 tháng sau có chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ sẽ xảy ra. Nhìn xem công tử thần bí khó lường, Lữ Đồng Huyền chợt nuốt nước bọt. Sau đó phát hiện ván cờ trên bàn đã sớm không còn sự căng thẳng. Lữ Đồng Huyền đứng dậy cáo lui, rồi sau đó rời khỏi lầu các tầng 2 Bạch Ngọc Kinh. Lục Phiên cũng không có lưu lại, chỉ khẽ vuốt vuốt cái cằm, sau đó xe lăn chợt chuyển động, dựa vào lan can, nhìn chằm chằm vào tia sáng ở bên trong Bắc Lạc Hồ, hắn cảm thụ được năng lượng trong đó đang biến hóa. Lữ Đồng Huyền đi xuống lầu các, trong lòng có cảm giác lo sợ bất an. Hắn tìm một gốc triều thiên cúc, khoanh chân ngồi xuống. Suy tư một lúc, thì đôi mắt khẽ biến. Hắn giơ tay lên, xoa vào dây chuyền vang trên cổ, mỗi một cái ống vàng đang bắt đầu xoay tròn cực nhanh, phát ra âm thanh bén nhọn. Thần tâm Lữ Đồng Huyền khẽ động, bắt đầu dựa theo mở ngoặc tròn thiên cơ thôi diễn thuật đóng ngoặc tròn do Lục Phiên sửa đổi mà thôi diễn. 3 tháng. Đến cùng thì sau 3 tháng sẽ xảy ra chuyện gì? Mỗi một cái ống vàng đều bồng bềnh giữa không trung. Phát ra ánh sáng màu vàng chói, trong mơ hồ bên trên ống vàng tựa hồ có chữ viết màu vàng bị bắn ra, vây quanh thân thể hắn. Lữ Đồng Huyền vỗ tay. Ngay sau đó, hắn phun một ngụm máu ra, ống vàng rơi xuống mặt đất. Trên mặt của hắn toát ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì quẻ tượng mà ống vàng hiện ra là đại hung. Nơi khác, Lữ Mộc Đối vội vàng chạy nhanh tới. Chuẩn bị giấy huyền hoàng. Lữ Đồng Huyền khoát tay áo, hướng về phía Lữ Mộc Đối phân phó. Lữ Mộc Đối cũng tựa hồ cảm thấy bầu không khí nghiêm trọng ở xung quanh, nên không chút do dự quay người đi về phía trong lầu các. Lữ Đồng Huyền ngồi ngay ngắn, nhìn về phía lầu các tầng 2 Bao Ngọc Kinh. Rất nhanh thì giấy huyền hoàng được mang tới. Lần này, Lữ Đồng Huyền tự mình viết văn. Lữ Mộc Đối nhìn xem ở một bên thì chợt kinh hãi, hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng lại có thể là tin tức kinh bảo như thế. Một tờ thiên cơ lệnh, ngừng chiến 3 tháng. Thế lực khắp nơi ở thiên hạ sẽ tuân theo sao? Lữ Mộc Đối rất rõ ràng đây không phải là ý tứ của Lữ Đồng Huyền, hẳn là ý tứ của Lục Phiên, vậy thì mục đích để ngừng chiến 3 tháng là vì cái gì? Lữ Mộc Đối bỗng sực nhớ. Lữ Đồng Huyền phun ra máu do thôi diễn bèn giật mình. Sau 3 tháng, chắc chắn sẽ có đại sự xảy ra. Lữ Mộc Đối không dám lãnh đảm. Lữ Đồng Huyền viết thiên cơ lệnh xong, tìm một con chim bồ câu trắng đã bị linh khí thấm sâu vào cơ thể từ trên đảo, rồi nhẹ nhàng ném ra ngoài. Thiên cơ bồ câu với bộ lông trắng toát liền tán loạn hạ xuống. Sau đó mang theo một tờ thiên cơ lệnh, vụt ra khỏi đảo. Nam quận. Đường Hiển Sinh run rẩy nơm nớp mở ra chiếc hộp gỗ bị nhuốm đầy máu. Trong hộp gỗ có một cái thủ cấp quen thuộc nhưng lại không nhắm mắt. Da mặt Đường Hiển Sinh lắc một cái, ngay sau đó, hộp gỗ bị rơi xuống mặt đất, khiến cho cái đầu trong đó bị lăn ra ngoài. Binh lính chịu trách nhiệm thông báo đang quỳ rối trên mặt đất chợt run rẩy ra mặt, Đường Nhất Mặt đang bóp lấy cái cổ của tên tôi tớ cũng không khỏi nhìn sang. Nhìn xem cái đầu đang nhấp nhô kia có hơi kinh ngạc, sau đó thì nhăn mày lại. Cái đầu trong hộp gỗ này chính của Đường Bạch Vân, Đường Hiển Sinh ngồi bẹp xuống đất, biểu tình trên khuôn mặt cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ nhìn xem cái đầu của Đường Bạch Vân. Thái thú, Bắc quận Đạm Đài Huyền đánh lén đại quân Nam quận ta, liên thủ với Tây quận, khiến cho 10 vạn đại quân Nam quận của chúng ta bị toàn diệt, đại công tử. Chết trận. Tên binh lính không dám thở mạnh, hắn quỳ rạp xuống đất, nơm nớp run rẩy. Đường Hiển Sinh ôm ngực, cả người tựa như là già nua đi rất nhiều. Hắn bí mật tính toán cùng mưu đồ lâu như vậy, lại có kết quả thế này. Đường Hiển Sinh không ngốc, hắn đoán được lý do vì sao đột nhiên Đạm Đài Huyền tiến đánh Nam quận, đây nhất định là do Đường Bạch Vân bại lộ chuyện man binh. Cái tên ngô. Khù khù khù. Đường Hiển Sinh che ngực, ho khan kịch liệt, nước mắt muốn bị khục ra. Mọi người bên trong Đường phủ không biết nên nói gì. 10 vạn quân Nam quận bị hủy diệt, đối với Nam quận, đây chính là nguyên khí tổn thượng cực kỳ nặng nề. Mất đi tư cách để tranh phong với thiên hạ. Thiên hạ sau này cũng chỉ còn lại tam phương tranh phong là Tây quận, Bắc quận và Đại Chu. Đường Hiển Sinh đã bị loại từ đầu. Mà trận chiến này bị loại đơn giản là một sai lầm của Đường Bạch Vân. Đường Hiển Sinh, mẫu thân cùng muội muội ta đâu? Lời nói lạnh lùng của Đường Nhất Mặt truyền đến. Đường Hiển Sinh không khỏi quay đầu. Đường Nhất Mặt khẽ giật mình, bởi vì trong khoảnh khắc này Đường Hiển Sinh giống như là già yếu đi 10 tuổi, ánh mắt trở nên vô thần. Mẫu thân cùng muội muội của ngươi chắc hẳn là bị Bạch Vân cho người giam lòng, có lẽ hắn lo lắng ngươi uy hiếp được vị trí thế tử của hắn, tuy nhiên, hiện tại, ngươi đúng thật là không uy hiếp được hắn. Nói xong, Đường Hiển Sinh che miệng không ngừng ho khan, nôn ra máu. Đường Hiển Sinh không ngờ rằng Đường Bạch Vân còn có thủ đoạn như vậy, may mắn là không có ồ thành đại họa. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 180 Bạch Ngọc Kinh nói. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 180 Bạch Ngọc Kinh nói. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đường Hiển Sinh không ngờ rằng Đường Bạch Vân còn có thủ đoạn như vậy, may mắn là không có ồ thành đại họa. Rất nhanh thì Đường Hiển Sinh tìm tới một tên tôi tớ, khiến cho tên đấy dẫn Đường Nhất Mặt đi tìm mẹ cùng muội muội của hắn. Ngay lúc Đường Nhất Mặt bước ra khỏi ngưỡng cửa, hắn quay đầu liếc mắt nhìn về phía Đường Hiển Sinh đang lung la lung lay, lưng còng thấp xuống. Sau đó trực tiếp bước đi ra đường phủ. Một cái đường phủ rộng lớn, lại lộ ra mấy phần cô tịch cùng lạnh lẽo. Đường Nhất Mặt đi theo tên tôi tớ đi tới trong phòng ở một tòa nhà nông tại ngoại thành Nam Giang, thì thấy được mẫu thân cùng muội muội bị giam lỏng ở đây. Thấy cả hai người đều mạnh khỏe, Đường Nhất Mặt mới thở phào một hơi. Hiển nhiên là Đường Bạch Vân dự định dùng hai người này để uy hiếp Đường Nhất Mặt, đáng tiếc, chưa kịp uy hiếp thì đã chết tại Bắc quận. Chiến sự ở Bắc quận rất nhanh thì truyền về Đế Kinh. Bên trong Tử Kim Cung, Vũ Văn Tú vừa dạo bước liên tục, vừa nghe lão thái giám đọc lấy, trong lúc lo lắng, hắn đoạt mật tín. Con mắt quét qua chữ viết được ghi trên đó với tốc độ cực nhanh. Hồi lâu sau, hắn mới ngồi trên long ỷ thở ra một hơi thật dài. Giang Ly không chết. Thậm chí, 10 vạn binh mã Nam quận của Đường Hiển Sinh cũng toàn quân bị diệt. Đối với Vũ Văn Tú thì đây chính là một tin tức tốt, tuy nhiên có tin tốt thì cũng có tin xấu, Giang Ly bị đám người Mặc Bắc khách mang đi. Mặc dù 10 vạn đại quân của Đường Hiển Sinh đã tan tác, cán cân cân bằng thiên hạ đại thế cũng đã bị đánh vỡ. Nhưng mà, Mặc Bắc khách vẫn bắt Giang Ly, dù sao thì bực quân thần như Giang Ly, một khi trở về đế kinh chắc chắn sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Mặc dù Đạm Đài Huyền không có đồng thủ với Giang Ly, thế nhưng Mặt Bắc Khách thân là mưu sĩ, tất nhiên sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội lần này. Đương nhiên, tuy nói Giang Ly bị bắt quận giam giữ, nhưng vẫn được ăn sung mặc sướng, không nguy hiểm gì tới tính mạng cả. Chỉ cần Giang Ly chưa chết, Vũ Văn Tú cảm thấy mình vẫn có thể hao tốn một ít chi phí để chuộc hắn về. Vũ Văn Tú đập mật tín trên bàn. Bên ngoài Tử Kim Cung, lão thái giám quỳ sát. Hắn truy sát Đường Hiển Sinh thất bại, tất nhiên sẽ chọc cho Vũ Văn Tú chấn nộ. Vũ Văn Tú đã lệnh hắn xem trọng tên Đường Hiển Sinh, vậy mà hắn vẫn khiến cho lão hồ ly này chạy thoát. Lão thái giám không thể nào trốn tránh trách nhiệm được. Vũ Văn Tú đi ra Tử Kim Cung, chứng kiến lão thái giám đang quỳ sát thì thở ra một hơi, khoát tay áo, khiến cho lão thái giám đứng dậy nghỉ ngơi. Mệnh mấy tên tiểu thái giám cho Hắc Long của chấm ăn, gần đây lượng cơm của Hắc Long có tăng cao, chuẩn bị nhiều thịt tươi chút. Vũ Văn Tú nói. Hắn đã liên tục hai ngày chưa ngủ rồi, hắn khẽ vuốt vuốt mi tâm rồi tan biến ở giữa hành lang. Lão thái giám nhẹ nhàng thở phào, Vũ Văn Tú đây là tha thứ cho hắn. Bên trong cung điện, Vũ Văn Tú cởi long bào ra, dưới sự hầu hạ của cung nữ, bèn nằm trên giường. Hắn cần ngủ một giấc. Hai mắt hắn nhắm nghiền lại, nhưng đột nhiên trước mặt, có ánh đen không ngừng hiện ra, không ngừng lấp lánh, rất nhanh thì hóa thành bộ dáng miệng lớn đầy máu của Hắc Long. Hắn chợt bừng tỉnh, mồ hôi lạnh bị thẩm thấu ở phía sau lưng. Mà bên ngoài, lão thái giám hốt hoảng chạy tới. Bệ hạ, Bạch Ngọc Kinh đưa tin thiên hạ. Vũ Văn Tú đang bị mồ hôi thẩm thấu ở phía sau lưng thì chợt giật mình, vội vàng đi tới, nhận lấy thiên cơ các giấy huyền hoàng trong tay lão thái giám. Thiên hạ ngừng chiến 3 tháng. Bạch Ngọc Kinh muốn làm gì, Lục Bình An muốn làm gì? Vũ Văn Tú nhìn chóng chọc vào giấy huyền hoàng, hít sâu một hơi. Lão thái giám hất phất trần, nhìn về phía Vũ Văn Tú im lặng. Ngừng chiến 3 tháng. Hắn cảm thấy người trong thiên hạ đều nghe hắn sao? Ba phương Tây quận, Bắc quận, Nam quận sẽ thật sự ngừng chiến chỉ vì một lời nói? Vũ Văn Tú nhíu lông mày, lại một lần nữa quét vào phong thư trong tay, tựa hồ đang suy tư. Đoán không ra, đoán không ra. Tại sao lại là 3 tháng, chẳng lẽ bởi vì có đại sự gì đó sẽ xảy ra vào 3 tháng sau? Tuy nhiên, ngừng chiến trong 3 tháng đối với Đại Chu ta cũng không tính là chuyện xấu. Vũ Văn Tú nheo mắt. Nhưng cử động lần này của Bạch Ngọc Kinh chính là xem hoàng quyền chúng ta không ra gì. Lão thái giám nghe được câu nói này của Vũ Văn Tú, trong lòng chợt nhảy, chặn lại bệ hạ. Vũ Văn Tú liếc mắt lườm thái giám, khoát tay, ngăn chặn hắn lên tiếng. Hạ lệnh Đại Chu ngừng chiến. Lão thái giám thở phào, gật đầu. Vâng. Sau đó, cất bước rời đi. Tây quân trong đại doanh. Hạng Thiếu Vân ngồi ngay ngắn trên vị trí đầu lĩnh ở trong đại doanh, nhìn xem phong thư trong tay, lông mi không khỏi nhíu lại. Bạch Ngọc Kinh phát một tờ thiên cơ lệnh, khiến cho thiên hạ ngừng chiến trong 3 tháng. Vì sao lại là 3 tháng? Lục Bình An muốn làm cái gì? Bá Vương hít sâu một hơi, tuy nhiên, rất nhanh thì hắn truyền lệnh ra ngoài. Tây quận ngừng chiến. Làm tu hành giả đỉnh cấp, Bá Vương rất rõ ràng sự mạnh mẽ của Bạch Ngọc Kinh, không chỉ riêng Lục Bình An. Cho dù chỉ là 2 vị thể tàng cảnh là Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường cũng đủ để trấn áp thiên hạ. Thể tàng cảnh đủ để một người sửa đổi kết quả chiến tranh. Đừng nhìn Bạch Ngọc Kinh ở phía xa Bắc Lạc Thành, hờ hứng không quan tâm với chiến tranh thiên hạ. Dáng vẻ yên tĩnh nhìn hoa nở, nhàn nhã xem mây trôi. Thế nhưng trên thực tế, thế lực khắp nơi đều đang chú ý tới thái độ của Bạch Ngọc Kinh. Mặc kệ là Vũ Văn Tú, cũng hoặc là bá vương Đường Hiển Sinh đều đã từng đi qua Bắc Lạc Bạch Ngọc Kinh hỏi thăm thái độ của Lục Phiên. Chỉ cần một phương trong bọn họ có thể đạt được sự ủng hộ từ Bạch Ngọc Kinh thì có thể đạt được thiên hạ chi chủ. Về chuyện này, bá vương với thực lực cao nhất nên rất rõ ràng. Dù sao thì bá vương đã từng cảm thụ được sự mạnh mẽ cùng khủng bố của Lục Phiên. Ở trong mắt bá vương, Lục Phiên căn bản không phải người. Bắc quận. Đạm Đài Huyền đọc xong tin tức, cả người có chút không thể tin được. Hắn nhìn về phía Mặt Bắc Khách cùng Mặt Cổ đang ở dưới kia, hỏi Bạch Ngọc Kinh đây là ý gì? Quạt lông của Mặt Cổ khẽ lay động, không lên tiếng. Mặt Bắc Khách thì nhắm mắt dưỡng thần. Ý nghĩa giống với mặt chữ. Bạch Ngọc Kinh dựa vào cái gì mà hắn lại cảm thấy hắn nói thiên hạ ngừng chiến 3 tháng, thì thiên hạ sẽ ngay lập tức ngừng chiến 3 tháng. Đạm Đài Huyền có chút không cam lòng. Tuy nhiên, rất nhanh thì hắn phát hiện trong đại chứng chỉ có mỗi hắn là nháo sự, việc này khiến hắn có hơi xấu hổ. Hắn ngồi xuống ghế uống một ngụm trà. Lẩm bẩm một câu. Bạch Ngọc Kinh này quá phận. Tuy nhiên, có một câu nói rất hay, nếu như trong lúc ngừng chiến, Man Di đột kích, thì chơi chết bọn hắn, lời này. Ta thích. Sau đó, Đạm Đài Huyền gọi một vị võ tướng, nghiêm túc căn dặn cùng phân phó. Truyền lệnh thiên hạ, Bắc quận ta. Ngừng chiến. Nam quận. Mưa phùn giả dích dương vậy. Đường Hiển Sinh nằm trên giường, bên trong gian phòng có nồng đậm mùi thuốc tràn ngập lấy. Hắn ngã bệnh. 10 vạn đại quân Nam quận bị thất bại, Đường Bạch Vân chết thảm, khiến cho hắn ngã bệnh. Một vị người hầu vào phòng đọc một lần tin tức do Bạch Ngọc Kinh truyền tới. Da mặt Đường Hiển Sinh run lên, cười cười. 10 vạn đại quân của Nam quân ta vừa mới bị hủy diệt. Thì Bạch Ngọc Kinh liền hạ tờ thiên cơ lệnh này, nếu như sớm hơn thì tốt biết bao, e là vì Lục thiếu chủ kia cố ý chờ cho đại quân Nam quận ta bị hủy diệt mới hạ lệnh. Vì Lục thiếu chủ này cũng là một người có tính nội tâm. Ngữ khí của Đường Hiển Sinh có chút bất đắc dĩ. Sau đó, khoát tay áo truyền lệnh ra ngoài. Nam quận, ngừng chiến. Một tờ thiên cơ lệnh bay ra từ bên trong Bắc Lạc Thành. Thiên hạ ngừng chiến 3 tháng. Rất nhiều thế lực biết được tin tức này, bèn cười nhạo không thôi. Ở bên trong sự phân tranh thiên hạ này, Bạch Ngọc Kinh không đáng chú ý chút nào cả, hắn quả thật coi mình là một chuyện rồi. Một tờ lệnh liền muốn thiên hạ ngừng chiến 3 tháng, cho dù là Đại Chu Triều đã từng trưởng khống thiên hạ trong huy hoàng cũng không thể làm như vậy đi. Tuy nhiên, thuận theo tin tức ngừng chiến được truyền ra từ Đế Kinh, tuần tự là Tây quận, Bắc quận, Nam quận cũng phát ra tin tức tuyên bố ngừng chiến 3 tháng, làm cho tất cả người trong thiên hạ đều lâm vào trong rung động. Sau đó, thế lực khắp nơi đều xôn xao. Thì ra, Bạch Ngọc Kinh nói thiên hạ phải ngừng chiến thật.